Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1761 chịu thua. Thứ 1761 chương. Ầm ầm. Đồng bằng Chí Tôn một chưởng này uy thế so với lúc trước một chưởng kia mạnh hơn, dưới một chưởng, thiên địa lật úp, hừng hực chưởng ấn đè xuống, giống như là thiên khung áp đỉnh, nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia vừa mới bị đánh trúng bắn ngược Vương Đằng lại là đột nhiên ổn định thân hình, đối mặt đồng bằng Chí Tôn cái này cực kỳ kinh khủng một chưởng, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong hư không một cái nhảy vọt, xê dịch về phương xa, ầm ầm. Đồng bằng Chí Tôn uy thế này kinh khủng một chưởng thất bại. Đáng sợ uy thế đem Vương Đằng vừa rồi chỗ hư không tầng tầng chôn vùi, đồng thời sức mạnh kinh khủng kia uy thế còn dư, phóng tới mặt đất, làm cho quần sơn sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, thậm chí ngay cả cùng mặt đất đều bị đánh trúng trầm xuống một chút, thụ ta một chưởng, lại còn có thế như thế hành động nhanh nhẹn. Đồng bằng Chí Tôn bỗng nhiên ngoái nhìn về phía hoành dời ra đi Vương Đằng, ánh mắt rạng ngời rực rỡ, trong lòng giật mình không thôi, xoẹt. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, không có bất kỳ cái gì chần chờ, xách theo tu la kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, từ khía cạnh phóng tới đồng bằng Chí Tôn. Trước đây đồng bằng Chí Tôn một chưởng kia, mặc dù đem hắn đánh bay, làm hắn huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, thế nhưng là cũng không đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương, cùng với vạn vật hô hấp pháp đông lại sức mạnh chiến khải, mặc dù không thể ngăn cản đối phương một chưởng kia, nhưng mà cũng hai lần suy yếu đối phương một chưởng kia uy lực. Lại thêm Vương Đằng đệ thập trọng cảnh giới bất diệt kim thân, còn có bất diệt thần đạo, bất diệt kiếm thể gia trì, sinh sinh chịu đựng lấy đối phương một chưởng kia uy thế còn dư. Bất quá bây giờ Vương Đằng thần sắc ngưng trọng, đồng bằng Chí Tôn thực lực mạnh đáng sợ, hắn biết, nếu là lại có giữ lại, căn bản không có khả năng đánh tan đồng bằng Chí Tôn. Bây giờ, Vương Đằng lại lần nữa đánh tới, trên thân uy thế vẫn như cũ, thế nhưng là âm thầm vận dụng dẫn khí kinh bên trong nguyên thần công kích chi thuật, thần hợp chi thuật. Kể từ hắn nguyên thần tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới sau, hắn liền rất ít vận dụng dẫn khí kinh môn này nguyên thần thủ đoạn công kích, đem hắn xem như chính mình áp trục ác chủ bài một trong. Bây giờ, hắn rất muốn biết, lấy mình bây giờ thực lực, bây giờ nguyên thần cường độ, thi triển môn này nguyên thần công kích chi thuật, có thể có bao nhiêu đại uy lực, xoẹt. Huy hoàng huyết sắc kiếm bộc đổ xuống mà ra, quét về phía đồng bằng Chí Tôn, phong mang tuyệt thế, uy thế ngập trời. Một kiếm này lại lần nữa điệp gia tứ phương vô tận thiên địa chi lực, cùng với song phương trước đây kịch chiến bộc phát ra lực lượng cường đại uy thế còn dư, tăng thêm thần hợp trạng thái gia trì, dù là uy thế phía trên vẫn như cũ kém đồng bằng Chí Tôn một chút, nhưng mà thần hợp chi thuật nguyên thần công kích đặc hiệu, lại có thể tiến hành một chút bù đắp, ngươi thật sự đầy đủ kinh diễm, vậy mà có thể cùng ta chính diện đối chọi, bất quá ngươi lại tuyển một con đường không có lối về, nhất định kết thúc chán trường. Đồng bằng Chí Tôn ánh mắt hừng hực, đối mặt Vương Đằng cái này huy hoàng không thể nhìn thẳng một kiếm, lại là thờ ơ, phất tay áo ở giữa lật tay một chưởng bổ ra, chưởng ngư tế tuyến phun trào một đạo nguyệt hồ thần quang, mang theo đáng sợ uy thế, nghênh kích Vương Đằng, thương thương. Hừng hực kiếm bột trong nháy mắt cùng cái kia nguyệt hồ thần quang đang vào một chỗ, bắn ra hừng hực trong suốt pháp quang, cùng với sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt, nguyên bản bình thản đồng bằng Chí Tôn, lại là đột nhiên biến sắc. Tại cả hai thần thông va chạm trong nháy mắt, đồng bằng Chí Tôn đột nhiên cảm giác linh hồn nhói nhói, giống như là có đao kiếm tại xé rách, để cho hắn có chút hoảng hốt. Khi hắn lấy lại tinh thần, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm đã vòng tới phụ cận, hóa thành Vương Đằng thân ảnh, tu la kiếm thiếp thân chém xuống. Đồng bằng Chí Tôn lập tức con ngươi co rụt lại, sắc mặt đột biến, trong lúc vội vã phất tay áo nghênh kích, bang. Cái kia tay áo không phải vật phàm tục, cuốn theo cường hoành vô cùng sức mạnh. Cùng tu la kiếm va chạm, nhưng ở va chạm nháy mắt, đồng bằng Chí Tôn trong đầu lập tức lần nữa truyền đến nhói nhói, Vương Đằng cái kia hừng hực kiếm quang, giống như là chém vào trong linh hồn hắn, để cho hắn thức hải cuồn cuộn, cái kia xâm nhập linh hồn đâm nhói cảm giác, mỗi lần để cho hắn nháy mắt thất thần, dẫn đến phản ứng của hắn so với trước đây rõ ràng chậm hơn vỗ, hắn lập tức đổ cướp mà ra, muốn kéo mở khoảng cách, nhưng mà Vương Đằng lớn người theo vào. Hơn nữa phát động cùng phong mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công, căn bản vốn không cùng với mảy may cơ hội, trong một chớp mắt, hơn trăm lần giao phong, đồng bằng Chí Tôn mỗi lần đều chậm hơn vỗ, vội vàng phản ứng nghênh kích, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực, đã càng chống đỡ không bằng, bị Vương Đằng ép tới liên tục bại lui. Ngoài ra, liên tiếp hơn 100 lần bị thần hợp công kích đặc hiệu rót vào thức hải, công kích nguyên thần, để cho hắn chỉ cảm thấy đầu đều phải nổ bể ra một dạng, không tại chỉ là nhói nhói, mà là từng trận bất tỉnh đau. Đối với hắn bực này cấp bậc tồn tại, lần một lần hai thần hợp công kích đặc hiệu, cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn ấn tượng, khó mà đối với hắn thần hồn tạo thành chân chính tổn thương, nhưng mà liên tiếp hơn 100 lần điệp gia lên, nước chảy đá mòn, lại cuối cùng làm hắn khó có thể chịu đựng, nguyên thần tổn thương, tinh thần uể oải, là nguyên thần công kích, thế công của hắn, vậy mà ẩn chứa nguyên thần công kích. Bây giờ, đồng bằng Chí Tôn khóe mắt co rúm, đã hiểu được, Vương Đằng vậy mà trong tay nắm giữ một môn cao minh như thế nguyên thần công kích chi thuật, nên kết thúc. Ngay lúc này, lợi dụng nguyên thần công kích chi thuật, đã dần dần chiếm thượng phong Vương Đằng, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, đem vạn vật hô hấp pháp thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt, một cổ nồng đậm mà tinh thuần thiên địa chi lực, tính cả bên trong chiến trường cái kia bị vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ chiến đấu uy thế còn dư, hết thảy ngưng tụ vào một kiếm bên trong, sau đó ngang tàng một kiếm bổ ra, xoẹt. Tu La kiếm quang mang đại thịnh, bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy thế, một đạo ngưng luyện vô cùng kiếm quang, cuốn theo ngập trời phong mang, hùng hậu sức mạnh, hung hăng chém về phía càng uể oải đồng bằng Chí Tôn. Đồng bằng Chí Tôn chỉ cảm thấy trong đầu bất tỉnh đau không thôi, phản ứng càng trì độn, nhìn thấy Vương Đằng khí thế này rộng rãi một kiếm, đồng bằng Chí Tôn trái tim lập tức hung hăng một quất, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cái kia rực rỡ huy hoàng nhất kiếm, ngưng kết từ chiến đấu bắt đầu, kéo dài đến bây giờ tất cả lực lượng uy thế còn dư, chỉ là uy thế phía trên, liền đã không kém cõi đồng bằng Chí Tôn sức mạnh uy thế, lại thêm thần hợp chi thuật nguyên thần công kích đặc hiệu, liền giống như là tử thần câu liêm, để cho đồng bằng Chí Tôn trong lòng lập tức bao phủ lên một tầng nồng nặc tử vong khói mù, trái tim của hắn tim đập bịch bịch, hung hăng như vậy một kiếm, lấy hắn bây giờ phản ứng cùng trạng thái, căn bản không có khả năng đón đỡ được, coi như kế tiếp, nguyên thần cũng nhất định gặp càng nghiêm trọng hơn thương tích, hắn hô hấp dồn dập, không kịp tránh né, một trái tim nhất đến cổ họng, há miệng hấp tấp nói, ta chịu thua. Cái kia âm thanh vang dội, truyền khắp tứ phương, để cho tứ phương vô số tu sĩ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, khó có thể tin nhìn phía xa một mảnh kia bừa bãi hư không chiến trường, bọn hắn nghe được cái gì, uy thế cường thịnh như đồng bằng Chí Tôn, đối mặt Vương Đằng cái này khí thế bừng bừng một kiếm, vậy mà chủ động lựa chọn chịu thua, hơn nữa ngữ khí dạng này khẩn cấp, xảy ra chuyện gì, trước đây đồng bằng Chí Tôn uy thế rõ ràng xa xa thịnh qua Vương Đằng, từng một chưởng đem hắn đánh trúng bay tứ tung, nhưng về sau theo chiến đấu trôi qua, đồng bằng Chí Tôn lại ngược lại bị Vương Đằng áp chế, đồng bằng Chí Tôn uy thế càng ngày càng yếu, trái lại Vương Đằng lại là mỗi một lần ra tay, đều mạnh hơn lúc trước một bậc, càng chiến càng mạnh, đến bây giờ, chỉ từ hắn tản mát ra uy thế đến xem, đã không kém cỏi đồng bằng Chí Tôn, nhưng cũng còn không đến mức siêu việt đồng bằng Chí Tôn đang lúc trước triển hiện ra uy thế, mà giờ khắc này, đồng bằng Chí Tôn lại lựa chọn chịu thua, đồng bằng Chí Tôn chẳng lẽ là có ý định nhường. Chương 1762 bị thúc ép thành đạo. Thứ 1762 chương. Chính là âm thầm chú ý các phương Chí Tôn, bây giờ cũng đều kinh ngạc không thôi, như Tù Sơn Chí Tôn, Thanh Hà Chí Tôn, Phong Lôi Chí Tôn, cùng với Huyền Quang Chí Tôn bọn người, cái kia lúc trước bộc lộ ra ngoài vui vẻ như trút được gánh nặng cho, cũng tại bây giờ ngưng trệ, bọn hắn đem hy vọng ký thác vào đồng bằng Chí Tôn trên thân. Hy vọng đồng bằng Chí Tôn liền ngăn cản Vương Đằng đạp lên bọn hắn những thứ này Chí Tôn thành đạo. Kết quả bây giờ, đồng bằng Chí Tôn vậy mà cũng bại, lựa chọn chịu thua, tiểu tử kia. Trước đây cùng chúng ta giao thủ, vẫn còn có giữ lại. Hồng Trần Chí Tôn xa xa nhìn ra xa Vương Đằng, bây giờ cũng cảm thấy thở sâu, con mắt ở trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Nơi xa giữa không trung, Vương Đằng cái kia khí thế bừng bừng một kiếm, bỗng nhiên dừng lại tại đồng bằng Chí Tôn đỉnh đầu nửa thước. Thể hiện ra hắn đối với sức mạnh kinh người lực khống chế, như thế khí thế rộng rãi một kiếm, như thế uy thế ngập trời một kiếm, muốn tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên ngừng, đây tuyệt đối cần đối với sức mạnh lực khống chế đạt đến một loại kinh người cảnh giới mới được, đồng thời, còn cần một bộ thân thể mạnh mẽ, bằng không mạnh như vậy giữa các hàng đánh gãy cường thế như vậy cùng đáng sợ một kiếm, cái kia cổ phản xung lực, không phải bình thường người có thể tiếp nhận, cả phiến thiên địa. Đều giống như tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, thế giới tại thời khắc này trở nên im ắng, chỉ có một kiếm kia khuấy động linh cơ gào thét cuồn cuộn âm thanh, còn có hư không phá diệt tiếng ầm ầm vang dội, Tu La kiếm phía dưới, Đồng bằng Chí Tôn tinh thần uể oải, sắc mặt hơi trắng bệch, trên trán có một tầng chi tiết mồ hôi lạnh, đồng thời, tại mi tâm của hắn, còn có một đạo nhẵn nhụi vết kiếm, có nóng hổi tiên huyết trượt xuống. Mặc dù Vương Đằng kịp thời dừng lại một kiếm này, cũng không triệt để chém xuống, nhưng mà một kiếm này phong mang thực sự quá thịnh, trút xuống kiếm khí phong mang, vẫn như cũ trảm phá đồng bằng Chí Tôn cái trán, nhưng thương cũng không quá sâu, cũng không thương tới tọa lạc tại trong tiên đài nguyên thần, tính mệnh không lo. Đồng bằng Chí Tôn trong lòng còn tại cuồng loạn không ngừng, bây giờ thở sâu, đè xuống trong lòng rung động, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Vương Đằng, cuối cùng lần nữa mở miệng nói, ta thua. Nói ra câu nói này, hắn giống như là hút hết thể nội toàn bộ khí lực, trong nháy mắt già đi rất nhiều, hắn đã từng tại đế đạo đỉnh phong, từng cùng thiên đế nâng cốc nói chuyện vui vẻ, mà bây giờ, lại thua ở một cái bất quá chuẩn đế đỉnh phong tiểu bối trong tay, chuyện này với hắn mà nói, không thể làm không phải một đả kích trầm trọng. Vương Đằng chậm rãi thu hồi tu la kiếm, trên người vô địch khí thế bắt đầu điên cuồng kéo lên, điên cuồng tăng trưởng, ầm ầm. Trên người hắn vô địch khí thế, tại lúc này phản phất ngưng kết trở thành thực chất hóa, hóa thành cuồn cuộn mênh mông khí lưu, đảo ngược cửu tiêu, xông thẳng tinh hà, một cổ uy nghiêm đáng sợ, cảm giác áp bách mạnh mẽ, từ Vương Đằng trên thân nở rộ, trên người hắn cao độ ngưng tụ vô địch khí thế. Tại thời khắc này giống như là xảy ra một lần đáng sợ thuế biến, chỉ là cổ này gần như thực chất hóa vô địch khí thế, liền lệnh nơi xa ngắm nhìn đông đảo tu sĩ linh hồn rung động, hô hấp ngưng trệ, mà cùng Vương Đằng khoảng cách tương cận đồng bằng Chí Tôn, cái kia nguyên bản có chút khổ tâm sa sút tinh thần trong ánh mắt, bây giờ cũng cảm thấy nở rộ tinh mang, lộ ra vẻ kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế cùng như thế ngưng luyện vô địch khí thế, làm hắn đều cảm giác được một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt, răng rắc. Vương Đằng khí quán trường không, cửu thiên chi thượng thương khung nứt ra, giống như là bị cái này một cổ hoàn toàn phóng ra ngoài, đã cơ hồ hoàn toàn thực chất hóa vô địch khí thế hướng bại, phương viên mấy trăm vạn dặm, tất cả tu sĩ cũng có thể nhìn thấy, cái kia một đạo hừng hực tái nhật khí lưu, như bạch hồng quán nhật, xuyên qua thanh minh, trên chín tầng trời băng liệt hư không, hiện ra một cái vòng xoáy to lớn, thiên địa quy tắc trật tự bay múa, toàn bộ thiên địa đều cơ hồ bởi vậy biến sắc. Loại trình độ này vô địch khí thế, tại từ xưa đến nay, lịch đại chứng đạo giả bên trong, xưa nay chưa từng có, rầm rầm. Có vô số thiên địa quy tắc cùng trật tự tỏa liên vọt ra, vần quanh tại Vương Đằng quanh thân, đồng thời, trong cơ thể của Vương Đằng ba đầu thần cấp đại đạo, cũng tại thật nhanh mở rộng, trưởng thành. Cuối cùng, trong cơ thể hắn truyền đến oanh minh, pháp lực hải kịch liệt cuồn cuộn, mênh mông pháp lực khuấy động, truyền ra thanh thế thật lớn triều tịch âm thanh. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi cùng rung động, đây là bực nào hùng hồn pháp lực, mới có thể tạo thành dạng này thật lớn thanh thế, nếu là đế đạo Chí Tôn cũng coi như, nhưng Vương Đằng rõ ràng chỉ là chuẩn đế đỉnh phong tu vi như vậy, làm sao có thể chịu tải nổi như thế hùng hồn pháp lực, răng rắc. Sau một khắc, trong cơ thể của Vương Đằng truyền đến một đạo tiếng oanh minh, giống như là thiên khuyết nổ tung, trán của hắn tiên đài, trên lưng cột sống, đều ở đây một khắc phát sáng phát nhiệt. Cái kia tiên đài rực rỡ, óng ánh, đẹp đẽ đến không tưởng nổi, ở trong một tôn ngưng thực nguyên thần ngồi ngay ngắn, dáng vẻ trang nghiêm, cái kia sau lưng cột sống, bây giờ giống như một đầu đại long, đồng nhan nở rộ hừng hực tia sáng, có một cổ khí lưu màu vàng ống từ trong cột sống xông ra, quán đỉnh mà đi, tứ phương thiên địa chìm nổi, vô biên linh cơ phong bạo cùng thiên địa quy tắc trật tự vọt tới, cảnh tượng dọa người, đây là trong cơ thể hắn gông cùng xiềng xích, cư nhiên bị cưỡng ép giải khai, bị cái kia cực độ cường thịnh vô địch khí thế, còn có hắn cái kia kinh khủng đến mức vượt xa chuẩn đế đỉnh phong nội tình, cưỡng ép giải khai gông cùng xiềng xích. Tại sao có thể như vậy? Hắn chứng đạo chi lộ rõ ràng còn chưa kết thúc, điên kiếm Chí Tôn còn chưa từng cùng hắn giao thủ, nhưng trên người hắn độ cao nồng đậm vô địch khí thế cùng thâm hậu nội tình, vậy mà tự phát vì hắn giải khai gông cùng xiềng xích. Hay là nói là cái kia đế đạo cảnh giới gông cùng xiềng xích đã không cách nào phong tỏa ngăn cản trên người hắn cái kia đáng sợ vô địch khí thế cùng hùng hậu nội tình, hắn là bị thúc ép xông mở đế đạo gông cùng xiềng xích, muốn thành nói. Loại chuyện này, chưa từng nghe thấy, phá vỡ lẽ thường, tuyên cổ độc nhất, một thế này. Thật sự ra một cái đáng sợ yêu nghiệt, bị thúc ép thành đạo. Quả nhiên là cái quái thai. Bây giờ, các phương chí tôn cùng nhau chấn động, nhìn ra manh mối, trong lòng hoảng sợ không thôi. Liền mọi loại không muốn nhìn thấy Vương Đằng thành đạo tù sơn Chí Tôn bọn người, bây giờ đều há to miệng, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc đần độn, Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng vậy mà lại lấy loại phương thức này thành đạo, đây hoàn toàn là bởi vì đế đạo gông cùng xiềng xích đã áp chế không nổi trên người hắn khí thế cùng nội tình, cưỡng ép bị đẩy vào đế đạo lĩnh vực, đồng bằng Chí Tôn cũng thấy choáng, bị thúc ép bước vào đế đạo lĩnh vực, đây không khỏi cũng quá làm cho người không thể tưởng tượng, ầm ầm. Vương Đằng chung quanh hư không bắt đầu ầm ầm tan vỡ, không chịu nổi cái kia thành đạo lúc kinh khủng bi thế, trên trời, có đủ loại kinh người cảnh tượng hiện lên, thiên hoa loạn trụy, trật tự bay múa, vô biên linh cơ như trường hồng vọt tới, càng có tù và tấu vang dội, thể nội gông cùng xiềng xích, vậy mà hạn chế không được trên người của ta tích lũy vô địch khí thế cùng thâm hậu nội tình, bị cưỡng ép chống ra sao. Vương Đằng cũng có chút ngẩn người, không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, muốn như vậy thành đạo sao? Vương Đằng một quãng lấp lóe, lại là đang chần chờ, bởi vì, hắn nhớ kỹ cái bóng kiếm khách mà nói, tại chứng đạo trên đường, đi càng xa, đánh bại cường giả càng mạnh, thành đạo sau chỗ tốt mới có thể càng lớn, tương lai lộ mới có thể rộng lớn hơn, nhưng bây giờ, hắn còn không có hoàn toàn lực áp đương thời tất cả Chí Tôn, còn có một cái ẩn ẩn được vinh dự đương thời Chí Tôn bên trong người thứ nhất điên kiếm Chí Tôn, chưa từng đánh bại, nhưng bây giờ, trên người hắn vô địch khí thế quá thịnh, tăng thêm hắn cái kia thâm hậu đến để cho người giận sôi đáng sợ nội tình, đế đạo cảnh giới gông cùng xiềng xích, đã không cách nào tại hạn chế lại cảnh giới của hắn, muốn liền như vậy thành đạo, thành tựu đế đạo chính quả, chương 1763 từ bỏ thành đạo. Thứ 1763 chương. Bây giờ, Vương Đằng cả người tu vi khí tức cũng bắt đầu điên cuồng kéo lên, muốn bước ra một bước kia, thành tựu đại đế cảnh giới, nhưng ngay lúc này, Vương Đằng cũng cuối cùng làm ra quyết định, hắn muốn đi càng xa, muốn đánh vỡ cực cảnh, muốn thành tựu mạnh nhất trong lịch sử nội tình đại đế, trên người hắn cái kia điên cuồng kéo lên tăng trưởng tu vi, đột nhiên chậm lại không thiếu, hắn đang cực lực áp chế tu vi của mình, đang điên cuồng thu liễm khí thế của mình, nhưng mà quá trình này rất gian khổ, bởi vì, bây giờ là đế đạo cảnh giới gông cùng xiềng xích, đã không cách nào gò bó phong tỏa ngăn cản tu vi của hắn, bị cái kia cường đại vô địch khí thế, cùng thâm hậu nội tình, cưỡng ép giải khai gông cùng xiềng xích, khiến cho hắn tấn thăng. Nhưng hắn cũng trong tay nắm giữ không thiếu như là liễm tức chi pháp loại hình thủ đoạn, bây giờ hắn vận dụng những thứ này liễm tức chi pháp, lại lấy vạn vật hô hấp pháp đồng thời tiến hành áp chế, đem cái kia vô địch khí thế từ từ thu liễm, đem cái kia điên cuồng leo lên tu vi, cũng từng điểm, sinh sinh đè ép trở về, có thể thực hiện. Nhìn thấy vô địch khí thế bị chính mình thuận lợi thu liễm, cái kia điên cuồng kéo lên tăng trưởng tu vi, cũng tại vạn vật hô hấp pháp áp chế xuống. Từng điểm bị cưỡng ép đè ép trở về, trong mắt Vương Đằng lập tức phóng ra một tia tinh mang, lộ ra hưng phấn vô cùng, theo vô địch khí thế nội liễm, cùng với tu vi bị đè trở về, cái kia đủ loại kinh người thiên địa dị tượng, cũng từ từ lắng xuống, vần quanh tại Vương Đằng quanh thân vô số thiên địa quy tắc trật tự, cũng một lần nữa tản ra, trở lại giữa thiên địa, nhưng Vương Đằng cái kia ba đầu thần cấp đại đạo, lại là đã tăng, phải đủ no bụng, so với trước đây lớn mạnh rất nhiều. Mặc dù hắn đem tu vi của mình sinh sinh đè ép trở về, nhưng mà ba đầu thần cấp đại đạo mở rộng, lại là không thể nghịch chuyển, cái này vì hắn thêm một bước tăng cường nội tình, xa xa các phương tu sĩ, bao quát những cái kia Chí Tôn, bây giờ toàn bộ đều nghẹn họng nhìn trân trối, toàn bộ đều ngẩn người, hắn đang làm cái gì? Tất cả mọi người đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đằng, hắn vậy mà tại áp chế tu vi của mình cùng với vô địch khí thế, đang ngăn trở chính mình thành đạo. Điên rồi, hắn điên rồi sao? Hắn thật vất vả sáng tạo kỳ tích, lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo, bây giờ rốt cuộc phải thành đạo, lại dạng này áp chế ở chính mình, đây là muốn từ bỏ thành đạo sao? Không ít người đều cảm thấy lộn xộn, bọn hắn không thể nào hiểu được Vương Đằng vì sao muốn như thế, Nam Cung Tầm cũng há to miệng, đồng dạng là một mặt không thể tin, nguyên bản nhìn thấy Vương Đằng muốn thành nói, Nam Cung Tầm cũng không tự chủ vì đó kích động cùng kinh hỉ. Kết quả là nhìn thấy Vương Đằng bỗng nhiên bắt đầu cố hết sức thu liễm trên người mình vô địch khí thế, cố hết sức áp chế tu vi của mình, khiến cho đế đạo cảnh giới gông cùng xiềng xích một lần nữa khép kín. Cái này khiến nàng không thể nào hiểu được, công tử hắn tại sao phải làm như vậy, hắn chẳng lẽ không muốn trở thành đạo sao? Nam Cung Tầm há to mồm, nhìn không được lẩm bẩm nói, hói đầu hạt lại là bình chân như vậy, khinh thường trắng Nam Cung Tầm một mắt, ngạo nghễ nói, công tử rộng lớn chí hướng. Há lại là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có thể hiểu được. Ngươi biết nguyên nhân. Nam Cung Tầm cũng không tức giận, mà là nhìn về phía hói đầu hạt, đôi mắt đẹp lấp lóe đạo, Tiểu Hạc đuổi theo công tử nhiều năm, nếu ngay cả điểm ấy đều đoán không được, ta sớm đã bị hầm rơi mất. Hói đầu Hạc một mặt đắc ý nói, Nam Cung Tầm im lặng, công tử chí hướng, căn bản vốn không tại cái này phàm tục thế giới, hắn là muốn giết vào thần giới thậm chí tiên giới người, hắn từ bỏ bây giờ thành đạo, chính là vì chứng nhận một đầu chân chính vô địch đạo, trên thần hoang đại lục, còn có những thứ khác đế đạo chí tôn, không có bị trấn áp, cho nên hắn chứng đạo chi lộ, còn không có chân chính đi đến phần cuối, cũng sẽ không xem như đem chứng đạo đi đến cực hạn. Hói đầu Hạc ngẩng đầu ưỡn ngực, duỗi thẳng cổ, thẳng thắn nói, cuối cùng liếc xéo Nam Cung Tầm một mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, nghe được Hói đầu Hạc lời nói, Nam Cung Tầm lập tức thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía giữa sân Bát Phương Chú Mục Vương Đằng, một đôi mắt đẹp bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, không nghĩ tới Vương Đằng lại có lớn như vậy khí phách, cái này phải là bao lớn khí phách, bao lớn tự tin, mới có thể làm ra quyết định như vậy, tại thành đạo thời điểm, sinh sinh áp chế trở về, muốn tiếp tục chứng đạo, phải biết, bây giờ áp chế trở về, đến lúc đó nếu là khiêu chiến Điên Kiếm Chí Tôn thất bại, hắn sẽ không có cơ hội thứ hai, một khi thất bại, tất nhiên sẽ đối đạo tâm tạo thành đáng sợ xung kích, chờ đợi hắn vẫn như cũ lại là vạn kiếp bất phục vực sâu. Bây giờ, Nam Cung Tầm đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng của nàng tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn, đối với Vương Đằng càng tò mò, nam nhân này, đến tột cùng là một cái người thế nào, tự tin và có thực lực nam nhân, lúc nào cũng tản ra một loại mị lực đặc biệt, làm cho người mê muội. Trong hư không, trong cơ thể của Vương Đằng cuồn cuộn sôi trào pháp lực hải, tại lúc này chậm rãi lắng xuống, theo hắn thu liễm vô địch khí thế, hơn nữa lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, cưỡng ép đem tu vi của mình ép xuống trở về, trên người hắn cái kia đế đạo cảnh giới tu vi gông cùng xiềng xích, lại lần nữa khép kín, cái kia đủ loại kinh người dị tượng, cũng đều dần dần tiêu tan, hết thảy bình tĩnh lại, tứ phương im lặng, tất cả mọi người đều thần sắc phức tạp nhìn xem trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia cũng không cao lớn, từ xa nhìn lại rất nhỏ bé, nhưng mà bây giờ lại là hấp dẫn bốn phương tám hướng vô số người chú ý, vạn chúng chú mục. Vương Đằng không có để ý tứ phương ánh mắt, hắn không quan tâm ngoại nhân ý kiến gì, hắn áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới hành động này, cũng không thèm để ý người khác có thể hay không lý giải, hắn chỉ làm mình sự tình, đi con đường của mình. Ánh mắt rơi xuống vừa mới thua ở trong tay hắn, bây giờ một mặt phức tạp theo dõi hắn đồng bằng chí tôn trên thân. Vương Đằng hướng về phía đồng bằng chí tôn chắp tay nói, lần này đa tạ tiền bối vui lòng chỉ giáo. Nghe được Vương Đằng lời nói, đồng bằng chí tôn lấy lại tinh thần, gặp Vương Đằng một mặt khách khí, đồng bằng chí tôn lập tức một mặt cảnh giác nói, ngươi đừng có khách khí như vậy, ngươi cái tên này một bụng ý nghĩ xấu, đối với ta như vậy khách khí, ta sẽ cho là ngươi là muốn tính toán ta. Đang khi nói chuyện, hắn liếc mắt liếc một cái xa xa hói đầu Hạc, Vương Đằng lập tức một mặt mộng bức, oan uổng nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, vãn bối làm sao lại một bụng ý nghĩ xấu. Lại khi nào nghĩ tới tính toán tiền bối. Đồng bằng chí tôn giống như cười mà không phải cười nói, ban đầu ở Linh Tuyền Bảo Địa, ngươi tính toán ngự không chí tôn bọn người, ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên đi. Còn có ngươi ỷ vào Linh Tuyền Bảo Địa vị tiền bối kia uy thế, dọa dẫm bắt chẹt chúng ta, sẽ không cũng quên. Ngoài ra, ngươi trước đây tại Nam Lĩnh khiêu chiến yêu tộc ba vị chí tôn, những nơi đi qua, bảo khố đều không an ổn, những thứ này. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, lập tức vô tội nói, ta không có, ngự không chí tôn người là nhà ta lão tiền bối xử lý, chuyện không liên quan đến ta a. Ta lúc đó lo lắng nhà ta lão tiền bối động sát cơ, lúc đó còn từng cố hết sức khuyên can bọn hắn khiêu chiến nhà ta lão tiền bối, nhưng bọn hắn không nghe, cuối cùng bị lão đầu tử xử lý, ta là thiện lương. Đến nỗi Thiên Yêu Sơn đẳng tất cả gia bảo kho sự tình. Những chuyện kia cũng là ta nhận lấy cái kia bất tài gà rừng làm, ta nhiều lắm là chính là quản giáo vô phương, tiền bối không thể đối với ta ôm chặt dạng này thành kiến. Đồng bằng chí tôn cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn ta tin ngươi sao, cốt a, tiền bối tất nhiên không quen ta khách khách khí khí bộ dáng, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tuân theo tiền bối chi ý. Vương Đằng thở sâu, một mặt bất đắc dĩ nói, ân. Ngươi muốn làm cái gì? Đồng bằng chí tôn tỏa ra cảnh giác, lão gia hỏa, nhanh lên đem nhà ngươi bảo khố giao ra, bằng không hôm nay Vương mổ liền sang bằng ngươi cố gia. Vương Đằng đột nhiên ở giữa khí thế một thịnh, lạnh lùng ánh mắt như đao như kiếm, ngôn ngữ thần thái, cực hạn phách lối bá đạo, cái này đột nhiên biến đổi phong cách, để cho đồng bằng chí tôn tại chỗ ngẩn người, ngao ô, công tử muốn động Cố Gia Bảo Khố sao? Tiểu Hạc đã sớm cảm ứng được, Cố Gia Bảo Khố, ngay tại trên người hắn. Nơi xa hói đầu Hạc cũng nghe đến Vương Đằng hét lớn, lập tức tinh thần phấn chấn, lập tức xé cổ họng hưng phấn quái khiếu mà nói, đồng thời thể hiện ra tốc độ kinh người, thuấn di đồng dạng xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Đồng Bằng Chí Tôn. Chương 1764 Vạn Kiếp Bất Phục. Thứ 1764 chương. Nghe được Vương Đằng cùng hói đầu Hạc lời nói, Đồng Bằng Chí Tôn lập tức khóe mắt cuồng rút, gia hỏa này, quả nhiên đang mơ ước hắn Cố Gia Bảo Khố, đuôi cáo nhỏ cuối cùng lộ ra rồi, ta liền biết ngươi tại đánh Cố Gia ta Bảo Khố chủ ý. Bất quá, mặc dù ta vừa rồi cùng ngươi giao thủ thật là thua ngươi, bất quá ngươi muốn cướp đoạt Cố Gia ta Bảo Khố, cũng không có dễ dàng như vậy, Cố Gia ta quan kết thiện duyên, cùng nhiều vị trí tôn giao hảo, nếu là ngươi vừa mới thành đạo, ta có lẽ còn muốn cố kỵ, bất quá bây giờ, ngươi lực lượng một người, muốn cướp đoạt Cố Gia ta Bảo Khố, cũng không có dễ dàng như vậy. Đồng Bằng Chí Tôn lạnh giọng nói, cắt, công tử không sợ nhất chính là vây công. Hói đầu Hạc khinh thường nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Đồng Bằng Chí Tôn, Vương Đằng không nghĩ tới lại là cười lắc đầu, nói, vãn bối vừa mới chính là chỉ đùa một chút mà thôi, tiền bối quá lo lắng. Vãn bối chứng đạo chi lộ chưa kết thúc, liền không còn này quấy rầy, cáo từ. Nói xong, Vương Đằng liếc mắt nhìn hói đầu Hạc lập tức yên lặng, kéo đứng thẳng đầu nói, công tử, Cố Gia nội tình thế nhưng là quan giáp Trung Châu các đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực A, bảo tàng bên trong chắc chắn phong phú vô cùng, thật không dự định làm một bút sao. Đồng Bằng Chí Tôn nghe vậy lập tức da mặt lắc một cái, mặt đen lên nhìn chằm chằm hói đầu Hạc, Vương Đằng chỉ là nhàn nhạt quét hói đầu Hạc một mắt, uy nghiêm lộ ra, hói đầu Hạc lập tức thở dài, không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện từ bỏ. Lúc này, Nam Cung Tầm cũng thức tha tới, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt bên trong so với trước đây càng nhiều một chút thứ không giống nhau. Vương Đằng lập tức cảnh giác, nha đầu này nhìn mình ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm a, phải nghĩ biện pháp mau chóng đem hắn đưa về Bay Bằng tộc mới được. Đồng thời, liếc xem Đồng Bằng Chí Tôn một mặt phòng bị nhìn mình, Vương Đằng không khỏi cảm thấy có chút im lặng, đến nỗi dạng này đề phòng chính mình sao? Bất quá hắn cũng không có ở đây lưu lại dự định, gọi hói đầu Hạc biến hóa thân hình, Vương Đằng cùng Nam Cung Tầm rơi xuống trên hói đầu lưng Hạc, cấp tốc đi xa, mà nhìn thấy Vương Đằng rời đi, Đồng Bằng Chí Tôn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, sờ lên trên tay trữ vật pháp bảo, liếc mắt nhìn trữ vật pháp bảo bên trong bảo khố, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, bảo vệ, sau đó, hắn nhìn về phía Vương Đằng rời đi phương hướng, nghĩ đến Vương Đằng vừa rồi lời nói, con đường chứng đạo chưa kết thúc. Đồng Bằng Chí Tôn lặp lại một lần Vương Đằng vừa mới lời nói, không khỏi ánh mắt lấp lóe, sau đó lập tức liền hiểu rõ ra, nhìn xem Vương Đằng đi xa phương hướng, lập tức không khỏi hít sâu một hơi, thật là lớn khí phách, sự tự tin thật lớn. Thái Tổ, ngươi đang nói cái gì? Cố Gia gia chủ Cổ Xuyên đi tới Đồng Bằng Chí Tôn bên cạnh, nghe được Đồng Bằng Chí Tôn sợ hãi thán phục, không khỏi hỏi, Đồng Bằng Chí Tôn không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Vương Đằng bóng lưng. Trong mắt tinh mang càng thịnh, tự mình cảm thán nói, người này đây là muốn đem đầu này lấy Chí Tôn lát thành chứng đạo chi lộ, đi đến cực hạn A, liền lập tức thành đạo cơ hội đều từ bỏ. Nếu hắn thật có thể lực áp đương thời tất cả Chí Tôn, đến lúc đó lại nên cỡ nào gió nổi mây phun. Thật là khiến người ta chờ mong, bất quá. Điên Kiếm một cửa ải kia, ngươi thật có thể không có trở ngại sao? Điên Kiếm tên kia tu luyện ngự kiếm đạo. Nguyên thần chi lực nhưng là phi thường cứng cỏi cùng cường đại A, lại năm đó, hắn nhưng là chân chính có thể cùng thiên đế chính diện tranh phong đó A. Đồng Bằng Chí Tôn thì thào, Đồng Bằng Chí Tôn thực lực cũng rất mạnh, đã rất gần thiên đế cấp độ, thế gian không ít người đều cho rằng, thực lực của hắn cũng không kém Điên Kiếm Chí Tôn, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, hắn cùng với Điên Kiếm Chí Tôn, còn có một đoạn chênh lệch, hiếu chiến như mạng Điên Kiếm Chí Tôn. Năm đó ngay cả thiên đế cũng dám chạy tới khiêu chiến, như thế nào lại buông tha hắn, song phương đã sớm từng xâm nhập vực ngoại tinh không, từng tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt, không hề nghi ngờ, trận chiến kia lấy Đồng Bằng Chí Tôn thất bại chấm dứt, chỉ là chuyện, ngoại trừ đương thời khác Chí Tôn, chưa có người biết, không có ai so Đồng Bằng Chí Tôn rõ ràng hơn, Điên Kiếm Chí Tôn rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn, nước cờ này, mặc dù quyết đoán vô song, nhưng là hung hiểm đến cực điểm A, một khi đạp sai. Vạn kiếp bất phục. Đồng Bằng Chí Tôn sâu xa nói, sau đó quay người, trở về Cố Gia Phúc Địa, mà Cố Gia Gia chủ chú ý suy nghe được Đồng Bằng Chí Tôn vừa mới tự nói, trong lòng cũng lập tức minh bạch cái gì, lập tức thân hình chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, nhìn về phía Vương Đằng đi xa phương hướng, khó trách hắn vừa rồi muốn mạnh mẽ áp chế cảnh giới, từ bỏ thành đạo, hắn lại còn muốn đi khiêu chiến Điên Kiếm Chí Tôn, muốn chân chính lực nắp một thế Chí Tôn, thành tựu thiên cổ nhất đế sao. Thật là một cái đáng sợ điên rồ. Chú ý xuyên thở sâu, áp chế không nổi chấn động trong lòng, Hồng Trần Chí Tôn các cái khác các phương Chí Tôn, nhìn xem Vương Đằng lần này đi phương hướng, cũng cuối cùng sợi rõ ràng đầu mối, minh bạch Vương Đằng vừa mới tại sao lại cưỡng chế cảnh giới, từ bỏ lập tức thành đạo cơ hội, bây giờ cũng đều nhao nhao động dung không thôi. Cố Gia Phúc Địa bên ngoài chuyện xảy ra, vạn chúng chú mục, tin tức tự nhiên là nhanh chóng truyền ra ngoài, dẫn tới thiên hạ chấn động. Kế Hồng Trần Chí Tôn 10 vị Chí Tôn lần lượt thua ở trong Vương Đằng cao thủ sau đó, bây giờ ngay cả Cố Gia Chí Tôn Đồng Bằng Chí Tôn cũng thua ở trong tay Vương Đằng. Hơn nữa, Vương Đằng đánh bại Đồng Bằng Chí Tôn sau, vô địch khí thế như hồng, ngưng luyện đến tình cảnh gần như thực chất hóa, tăng thêm thâm hậu không thể tưởng tượng nội tình, cưỡng ép xé rách đế đạo gông cùng xiềng xích, đánh vỡ thông thường, dưới tình huống chưa hoàn toàn trấn áp đương thời tất cả Chí Tôn, bị thúc ép thành đạo. Mà Vương Đằng cuối cùng lại là áp chế một cách cưỡng ép mình tu vi, cưỡng ép gián đoạn lập tức thành đạo, mà là lựa chọn tiếp tục đi con đường chứng đạo, muốn đồ chân chính lực áp đương thời tất cả Chí Tôn. Cái này từng cái tin tức, mỗi một cái đều giống như thiên quân cự thạch rơi đập đầm sâu, dẫn phát sóng to gió lớn. Người này nếu không phải điên rồ, đó chính là một chân chính yêu nghiệt quái thai, từ bỏ lực lập tức thành đạo cơ hội, bốc lên sau này có thể sẽ chứng đạo thất bại phong hiểm tiếp tục đi con đường chứng đạo. Loại này khí phách, quả thật không thể tưởng tượng. Hắn đã hướng về phía Ngự Kiếm Môn phương hướng tiến đến, nhất định là đi khiêu chiến Điên Kiếm Chí Tôn, hai cái này đều điên, không biết hai cái điên rồ ai càng hơn một bậc. Cùng Điên Kiếm Chí Tôn một trận chiến, sợ rằng sẽ là hắn con đường chứng đạo trận chiến cuối cùng, đồng thời cái này có lẽ sẽ là đương thời đỉnh phong nhất cường giả một trận chiến. Vô số tu sĩ hướng về Ngự Kiếm Môn chạy tới, đều khẩn cấp muốn biết, Vương Đằng cùng Điên Kiếm Chí Tôn nếu là giao thủ, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, đồng thời, bọn hắn cũng rất muốn biết, Vương Đằng trước đây từ bỏ cơ hội thành đạo, tiếp tục đi con đường chứng đạo, khiêu chiến Điên Kiếm Chí Tôn, cuối cùng đến tột cùng lấy loại kết cục nào kết thúc, là rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, vẫn là xông lên chính tầng trời bên ngoài cùng ngày tranh huy, chứng được vô địch chân chính đế vị, vô số người nhiệt huyết sôi trào, đối với cái này chờ mong không thôi. Hy vọng có thể chứng kiến một cái chân chính truyền kỳ, nhưng còn có một số lão bối tu sĩ lại tại lo nghĩ, hơn nữa phát ra cảm thán, nếu Vương Đằng cuối cùng thật sự may mắn đánh bại Điên Kiếm Chí Tôn thành đạo đại đế, không thể nghi ngờ chính là hậu thế tân tú thiên tài bi ai, thử nghĩ người này lấy hung hăng như vậy tư thái chứng đạo thành đế, hắn sau này thế nếu lại ra tuyệt thế yêu nghiệt, dẫn phát Chí Tôn Hoàng Kiếp, còn có hy vọng sống sót sao? Chí Tôn Hoàng Kiếp, đây là cao cấp nhất Chí Tôn Kiếp, chỉ có chân chính tuyệt thế yêu nghiệt tại chứng đạo thành đế thời điểm mới có thể dẫn phát dạng này đại kiếp. Bất quá Vương Đằng trước đây tấn thăng chuẩn đế cảnh giới thời điểm đã từng bất ngờ đã dẫn phát Chí Tôn Hoàng Kiếp, gặp phải lịch đại thiên kiêu thành đạo lúc bị thiên địa in dấu xuống tới khí tức lạc ấn ngăn chặn trấn áp. Bây giờ Vương Đằng lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo, một khi thành công, đây đối với còn lại mấy cái bên kia chứng đạo tuyệt thế thiên tài tới nói tuyệt đối là trí mạng kiếp nạn. Bất quá cũng không phải tất cả chứng đạo giả thành đế thời điểm đều sẽ gặp phải loại này Chí Tôn Kiếp trung kinh khủng nhất Chí Tôn Hoàng Kiếp, nhưng càng là thiên phú hơn người, càng là yêu nghiệt vô song, lại càng có khả năng dẫn phát Chí Tôn Hoàng Kiếp. Chương 1765 chơi với lửa có ngày chết cháy. Thứ 1765 chương. Linh Tuyền Bảo Địa, không thiếu thần minh cao tầng, cũng đều đang chú ý Vương Đằng chứng đạo, biết được Cố Gia Phúc Địa bên ngoài phát sinh một chút liệt sự tình, cũng đều nhao nhao chấn động không thôi, không ít người đều cảm xúc bành trướng, kích động cùng chấn phấn không thôi, bởi vì, cái kia quét ngang Chí Tôn, lực áp Đồng Bằng Chí Tôn, cả thế gian đều chú ý, hào quang rực rỡ người, là bọn hắn thần minh chi chủ, xem như thần minh một phần tử, tất cả mọi người bây giờ đều cảm thấy cùng có vinh yên, chẳng qua là khi bọn hắn biết được, Vương Đằng cuối cùng vậy mà từ bỏ lập tức thành đạo, mà là tiếp tục mạo hiểm đi con đường chứng đạo, lại là không khỏi nhao nhao lòng sinh lo nghĩ. Điên Kiếm Chí Tôn danh tiếng quá vang dội, xem như khi xưa truyền kỳ, tại bây giờ thiên đế không ra niên đại, dứt bỏ cái bóng kiếm khách bọn người những thứ này khác loại tồn tại, Điên Kiếm Chí Tôn có thể nói là hiện nay tu hành giới đệ nhất nhân. Hắn thực lực mạnh bao nhiêu, Trước đây Điên Kiếm Chí Tôn đến đây khiêu chiến cái bóng đạo sĩ thời điểm, đám người cũng đã nhìn thấy, đó là chân chính sánh ngang thiên đế cảnh giới thực lực. Vương Đằng muốn tiếp tục đi con đường chứng đạo, muốn triệt để trấn áp một thế này đế đạo Chí Tôn, chứng được vô địch chân chính đế đạo, liền nhất định phải đánh bại Điên Kiếm Chí Tôn. Đây là một cái vô cùng nghiêm nghị khiêu chiến, theo bọn hắn nghĩ, phong hiểm quá lớn, khả năng tính thất bại rất cao. Vân Tiêu Dao đứng ở một tòa linh phong chỉ điểm, trông về phía xa Ngự Kiếm Môn phương hướng, trong ánh mắt đồng dạng có lo nghĩ, đồng thời còn có vẻ vui vẻ yên tâm cùng tự hào. Công tử không hổ là công tử, đánh bại đồng bằng Chí Tôn, lập tức thành đạo cơ hội đặt ở trước mắt, cũng bị làm như không thấy, thậm chí chủ động áp chế, dục cầu vô địch chân chính đạo, này giống như khí phách, người nào sánh bằng a? Vân Tiêu Dao cười nói, thế nhưng là làm như vậy phong hiểm quá lớn, thành thì lập đạo vô địch, bại thì vạn kiếp bất phục. Sở Hoàng thở sâu, cũng bị Vương Đằng khí phách rung động đạo, chủ phong quái thạch khu, một đám cái bóng sinh linh thu hồi ánh mắt, tiểu tử này, thật là điên cuồng, vậy mà từ bỏ như thế tốt thành đạo cơ hội, nhất định phải mạo hiểm tiếp tục đi cái kia con đường chứng đạo. Chính là những cái bóng này sinh linh, bây giờ cũng không cách nào bình tĩnh, chú ý tới Cố Gia Phúc Địa phương hướng thiên địa dị tượng kết thúc, thu hồi ánh mắt, có người hùng hùng hổ hổ đạo, bị chính mình vô địch khí thế, cùng với tu vi thâm hậu nội tình, cưỡng ép xông mở đế đạo gông cùng xiềng xích, bị thúc ép thành đạo, đây đã là khai sáng kỳ tích, từ xưa đến nay cũng không có nghe nói qua chuyện như vậy, tiểu tử này lại còn không biết đủ, còn muốn kiên trì đi một bước cuối cùng kia. Cái bóng đạo sĩ cũng hít sâu một cái nói, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thầm mắng tiểu tử này làm sao lại chết như vậy đầu óc đâu, nhưng trong mắt, càng nhiều hơn là lo nghĩ, chỉ có cái bóng kiếm khách, lại là nhìn xem phương xa, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hơn nữa nụ cười kia dần dần rạo rực, lần thứ nhất như thế thoải mái, lão đại, ngươi cười thật tốt lãng a. Gặp cái bóng kiếm khách một mặt cười phóng đãng, đang lo lắng Vương Đằng có thể hay không đánh bại Điên Kiếm Chí Tôn, cuối cùng thuận lợi thành đạo cái bóng đạo sĩ nhịn không được chửi bậy, cái bóng kiếm khách nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn về phía cái bóng đạo sĩ, lập tức, lốc bốt. Ngao ô. Lão đại ta nhất thời nói sai, a đừng đánh khuôn mặt. Cái bóng đạo sĩ ngao ngao kêu thảm, non nửa thưởng, cái bóng kiếm khách thản nhiên đứng lên, liếc một cái bóng đạo sĩ, sau đó lần nữa nhìn về phía phương xa, trên mặt lần nữa hiện lên một vòng vẻ vui mừng, lão đại, ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không lo lắng tiểu tử kia sao? Mấy cái bóng sinh linh mở miệng hỏi, cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, nếu muốn chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh, liền cần giống như hắn tâm tính. Hắn mới từ bỏ lúc này thành đạo là đúng, bằng không dù là hắn thật sự thuận lợi thành đạo, nhưng hắn chứng đạo chi lộ, cuối cùng sẽ không viên mãn, rất có thể sẽ trở thành trong lòng của hắn một cái tiếc nuối, tại tương lai bỗng dưng một ngày, hóa thành tâm ma của hắn. Mà bây giờ, hắn từ bỏ bây giờ thành đạo, mà là tiếp tục đi con đường chứng đạo, đến lúc đó thành đạo, đạo tâm của hắn liền sẽ viên mãn vô hạ, như thế mới có thể hướng đi thiên địa rộng lớn hơn. Ta không lo lắng hắn, bởi vì ta tin tưởng hắn. Cái bóng kiếm khách trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười nhạt, tiếng gió bên tai gào thét, cảnh vật bốn phía đang nhanh chóng lui lại, Vương Đằng đứng ở hói đầu hạt rộng lớn trên lưng, như thác nước tóc xanh để qua sau lưng, tùy ý cuồng vọng. Trên người hắn vô địch khí thế bị cực kỳ gắng sức kiềm chế, nội liễm, đồng thời vạn vật hô hấp pháp không ngừng vận chuyển, trợ giúp thể nội đế đạo cảnh giới bình cảnh gông cùng xiềng xích trấn áp lấy mình nội tình. Hắn ánh mắt yên tĩnh, trong ánh mắt vô hỷ vô bi, nhìn thẳng phía trước, áo bào bay phất phới, sau lưng, Nam Cung Tầm không có như dĩ vãng như thế cố ý đi trêu chọc Vương Đằng, chỉ là an tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng suy nghĩ xuất thần, ta tự hồ đã từng cảnh cáo ngươi, đừng đối ta ôm lấy bất kỳ ý nghĩ xấu. Ta lại là ngươi vĩnh viễn không có được nam nhân. Ngay tại Nam Cung Tầm chầm chầm đến xuất thần thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến Vương Đằng lời nói, Nam Cung Tầm lập tức sắc mặt hơi đỏ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có trước đây xinh đẹp mị hoặc, lại hiển thị rõ một cái thẹn thùng tiểu nữ nhi tư thái, có vẻ hơi hốt hoảng, nhưng rất nhanh, nàng liền trấn định lại, khôi phục mị hoặc chúng sinh vũ mị yêu tinh hình tượng, chung bạc cười nói, công tử là đang lo lắng nô gia, vẫn lo lắng mình sẽ nhịn không được đối với nô gia động tâm. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tầm, cũng không né tránh Nam Cung Tầm cái kia cố ý lộ ra hàm tình mạch thu thủy dài con mắt, thần sắc nghiêm túc nói, ta là đang nghiêm túc cảnh cáo. Năm đó từng có một cái như ngươi tầm thường nha đầu ngốc, đối với ta động tâm, ta từng tại phát hiện điểm này sau, lập tức cự tuyệt, tránh hắn vùi lấp quá sâu, nhưng lại vẫn như cũ quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nếu ngươi tiếp tục đối với ta ôm lấy hiếu kỳ, không khác tự thiêu. Nếu ngươi nguyện ý, ta bây giờ liền để tiểu hạt tiễn đưa ngươi trở về bay bằng tộc, đợi đến ta chứng đạo kết thúc về sau, ta sẽ đích thân đi bay bằng tộc, cùng phi bằng tiền bối giảng giải. Nam Cung Tầm nghe vậy sắc mặt hơi hơi trắng bệch, cái kia câu hồn đoạt phách vũ mị tư thái không còn, một đôi mắt đẹp lấp lóe. Ngay tại Vương Đằng cho là mình đã thành công thuyết phục Nam Cung Tầm thời điểm, thì thấy Nam Cung Tầm đột nhiên ngậm miệng, điềm đạm đáng yêu nói, thế nhưng là nô gia đã thân hãm làm sao bây giờ? Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, hắn cảm giác chính mình vừa rồi những lời kia đều nói vô ích. Công tử, ngươi còn không có nói đây, nô gia bây giờ liền đã thân hãm, nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Tầm chớp một đôi đại đôi mắt đẹp, nị thanh đạo. Vương Đằng thở sâu, đè xuống thầm nghĩ muốn đem hắn tại chỗ trấn áp ý niệm, xoay người sang chỗ khác, không còn nói nhảm. Công tử, ngươi những ngày này liên tiếp đại chiến, nhất định mệt muốn chết rồi a, để cho nô gia cho ngươi xoa bóp vai có hay không hảo? Gặp Vương Đằng không nói lời nào, trong mắt Nam Cung Tầm hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt, trên mặt hiện lên tươi cười đắc ý, từ phía sau áp vào Vương Đằng trên lưng, ôm nhu thì thầm đạo. Ngay tại lúc hắn dính sát trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức ánh mắt phát lạnh, một phát bắt được Nam Cung Húc cổ tay trắng, lạnh lùng nói, ngươi chơi với lửa tự thiêu, biết không? Chương 1766 ngươi không cứu nổi. Thứ 1766 chương. Nam Cung Tầm thân cắn môi, không sợ Vương Đằng lạnh nhạt uy hiếp, quật cường nói, coi như chơi với lửa có ngày chết cháy, ta cũng nguyện ý. Vương Đằng nhíu nhíu mày, bỏ qua Nam Cung Tầm cổ tay trắng, xoay người sang chỗ khác, ngươi không cứu nổi. Nam Cung Tầm nghe vậy lập tức tức giận đến nghiến răng, đến tột cùng là ai không cứu nổi, ngươi cái này gỗ mục, thối đầu gỗ, nếu như không phải đánh không lại, nàng đã sớm nhịn không được xông đi lên tại Vương Đằng đầu vai hung hăng cắn một cái, để tiết trong lòng phẫn uất, cạc cạc, chúng ta công tử nhưng là một cái không có tình cảm người gỗ, cục sắt, yêu tinh, ngươi muốn trêu chọc công tử, điểm đạo hạnh này còn bất quá, gánh nặng đường xa nha, cạc cạc cạc. Hói đầu hạt cười bỉ ổi đạo, lập tức lại cảm nhận được một đạo ánh mắt bất thiện, hói đầu hạt lập tức sợ run cả người, lập tức ngậm miệng. Nam Cung Tầm nhìn xem Vương Đằng bóng lưng, lại là trống khẩu khí, trong mắt đẹp tràn đầy bướng bỉnh, mài răng nghĩ đến, thiên hạ không ai có thể không đẹp quá sắc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi động tâm, nhất định sẽ làm cho ngươi thích ta. Vương Đằng nhưng là đưa lưng về phía Nam Cung Tầm, ánh mắt nhìn phía trước Ngự Kiếm Môn phương hướng, trong lòng đã có quyết định, nhất định muốn sáng nay đem Nam Cung Tầm đưa về bay bằng tộc, tránh hắn lâm vào quá sâu, tứ phương mây mù mênh mông, thanh sơn chắc chắn, phong cảnh siêu quần xuất chúng, nơi xa, một cái cực lớn ngũ ngọc bàn nằm, tản ra mờ mịt ôn hòa tia sáng, rất là đẹp đẽ, đó chính là Ngự Kiếm Môn Trầm Ngọc Linh mà sao. Vương Đằng ngắm nhìn nơi xa cái kia cực lớn, ngũ ngọc, đó chính là Ngự Kiếm Môn nắm trong tay đỉnh tim động thiên phúc địa, Trầm Ngọc Linh địa, cái kia Trầm Ngọc Linh mà giống như một khối ôn nhuận bảo ngọc, an tĩnh nằm tại phía trước, chiếm giữ mảng lớn cương thổ, tản ra an tĩnh tia sáng, tại vậy bốn phía, còn có một số linh phong cùng hồ nước vờn quanh, khi thì có thần hồng bắn nhanh, nhìn qua yên lặng an lành, hói đầu hạt tốc độ rất nhanh, chỉ là sơ qua liền đáp xuống Trầm Ngọc Linh mà phía trước, Ngự Kiếm Môn sớm đã có người biết được tin tức, tại Vương Đằng đến thời điểm, đã có người chờ bên ngoài, tại hạ Ngự Kiếm Môn chủ, chờ đợi ở đây Vương Minh chủ đã lâu. Trầm Ngọc Linh mà phía trước, một nhóm thân ảnh chờ đón nơi này, ở trong trên một người phía trước mấy bước, hướng về phía Vương Đằng khách khí chắp tay nói, gặp qua Ngự Kiếm Môn chủ. Vương Đằng chắp tay đáp lễ lại, ánh mắt nhìn lướt qua những người khác, ở trong đó nhìn thấy một cái người quen, ha ha, nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn, Vương Đằng huynh vậy mà đã xông đến bây giờ một bước này, trở thành toàn bộ thần hoang đại lục ngũ đại vực nhân vật tài tử, vạn chúng chú mục, trực trở diệu thế, không biết Diệp Vĩ có hay không còn có thể lấy huynh đài xứng. Diệp Vĩ cười tiến lên nói, đồng dạng chắp tay, Vương Đằng đáp lễ cười nói, Diệp huynh cũng không phải nhân trung chi long, ta bất quá là vượt lên trước Diệp huynh một bước chứng đạo thôi, còn muốn đa tạ Diệp huynh không có tới cùng ta tranh đạo mới là. Ha ha. Diệp Vĩ nghe vậy lập tức cười ha hả, Vương Đằng một tiếng, Diệp huynh trở về xưng, hiển nhiên đã là cho thấy thái độ, mặc dù như nay vang danh thiên hạ, lại xem như Linh Tuyền Bảo Địa thần minh chi chủ, đồng thời một đường quét ngang chí tôn, danh tiếng cái thế, nhưng cũng không kiêu căng. Cái này khiến Diệp Vĩ trong lòng có chút vui mừng, vì chính mình không có nhìn lầm người mà vui mừng. Cùng Diệp Vĩ hàn huyên vài câu sau, Vương Đằng liền hướng Ngự Kiếm môn chủ cho thấy ý đồ đến, tại hạ lần này chính là làm chứng đạo nhi tới, không biết Điên Kiếm tiền bối có đó không. Ngự Kiếm môn chủ nói, chúng ta sớm đã đoán được đạo hữu ý đồ đến, bất quá quá tổ sư bây giờ cũng không trong môn. A, Vương Đằng cảm thấy kinh ngạc, người trước đây hẳn nghe nói qua, trước đó vài ngày, quá tổ sư từng đi tới qua Linh Tuyền Bảo Địa. Ngự Kiếm môn chủ nhìn về phía Vương Đằng đạo, Vương Đằng gật đầu một cái, đồng thời ánh mắt chớp lên, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Điên Kiếm Chí Tôn là bị cái bóng đạo sĩ tiền bối lưu lại hay sao? Nhưng rất nhanh, Vương Đằng liền phủ định suy đoán này, nếu Điên Kiếm Chí Tôn thật sự giao phó ở Linh Tuyền Bảo Địa, Ngự Kiếm môn còn có thể đối với chính mình khách khí như vậy sao? Quá tổ sư từng lấy đưa tin pháp bảo truyền về tin tức, bây giờ đang tại một chỗ bế quan, hắn liệu định ngươi sẽ đến đây khiêu chiến, nói rõ sẽ mau chóng xuất quan đuổi trở về. Ngự Kiếm môn chủ đạo, Vương Đằng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói thì ra là thế. Hắn còn lo lắng Điên Kiếm Chí Tôn xảy ra ngoài ý muốn. Điên Kiếm Chí Tôn xem như đương thời Chí Tôn bên trong đệ nhất nhân, nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn, không thể cùng hắn giao thủ, đối với Vương Đằng mà nói, có thể nói là một cái tiếc nuối. Hắn trước đây sở dĩ áp chế thành đạo, chính là vì khiêu chiến đối phương. Vương Đằng huynh không bằng đến Ngự Kiếm môn lưu lại mấy ngày, mấy người sư tôn trở về, đến lúc đó sẽ cùng Vương Đằng huynh kiểm chứng đại đạo. Nói đến, Diệp Mỗ có còn nhớ, lần trước tại Kiếm Thần Cốc, Vương Đằng huynh từng nói qua muốn cùng ta không say không nghỉ. Diệp Vĩ mở miệng mời đạo, bên cạnh những cái kia Ngự Kiếm môn trưởng lão, còn có Ngự Kiếm môn chủ nghe vậy, lập tức nhao nhao sắc mặt biến hóa, nhao nhao liếc mắt nhìn Diệp Vĩ, này xui xẻo hài tử, lại muốn mời Vương Đằng đến bọn hắn Trầm Ngọc Linh mà làm khách, ngươi chẳng lẽ biết, ngay cả Cố gia vị trí tôn kia, cũng không dám phóng gia hỏa này đi vào Cố gia phúc địa làm khách tham quan sao, bây giờ Thái Sư Tổ đều không ở nhà. Ngươi còn dám chủ động mời người làm khách, đem người thả đi vào, không sợ dẫn sói vào nhà. Bởi vậy, khi nghe đến Diệp Vĩ vậy mà phát ra mời sau, Ngự Kiếm môn chủ cùng chư vị trưởng lão lập tức liền đều tái rồi, vội vàng khẩn trương nhìn về phía Vương Đằng, rất sợ Vương Đằng đáp ứng. Vương Đằng lại là cũng không chú ý tới Ngự Kiếm môn chủ cùng chư vị trưởng lão phản ứng, nghe được Diệp Vĩ mời, hơi hơi trầm ngâm. Ngự Kiếm môn chủ gặp Vương Đằng do dự, vội vàng mở miệng nói, đạo hữu là còn có chuyện gì muốn làm sao? Đã như vậy, chúng ta cũng không thể chậm trễ đạo hữu chuyện quan trọng. Đạo hữu trước tiên có thể đi làm việc, đợi đến Thái Sư Tổ trở về, chúng ta nhất định sẽ trước tiên thông báo đạo hữu. Vương Đằng cười nói, cũng không có gì chuyện, chỉ là nghĩ đến Tây Thổ tựa hồ còn có hai vị chí tôn, muốn lại đi Tây Thổ đi một lần, bất quá tất nhiên Diệp Vĩ huynh mời, thịnh tình không thể chối từ, tại hạ liền làm phiền. Ngự Kiếm môn chủ cùng chư vị trưởng lão khóe mặt giật một cái, cười làm lành ứng hòa một câu, ha ha, đạo hữu nguyện ý đến ta Ngự Kiếm môn làm khách, cũng làm ta Trầm Ngọc Linh mà bồng tất sinh huy, sao có thể nói là quấy rầy, chúng ta đều rất cao hứng. Nói xong nhìn lướt qua hói đầu hạt, Ngự Kiếm môn chủ nói, đạo hữu cái này chỉ gà rừng cỡ nào khác loại, nó cũng muốn đi vào sao. Đây là linh sủng của ta Kim Tọa Kỵ, quý bảo địa không tiện mang theo linh sủng đi vào sao. Vương Đằng hỏi, không có, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Ngự Kiếm môn chủ trong lòng đột ngột một chút, nhưng mặt ngoài rất bình tĩnh, hướng về phía Vương Đằng làm một cái thủ hiệu mời nói, đã như vậy, vậy liền thỉnh đạo hữu đi vào một lần a. Thỉnh. Vương Đằng chắp tay, sau đó cùng Ngự Kiếm môn chúng người cùng nhau tiến vào Trầm Ngọc Linh trong đất. Ngự Kiếm môn chủ mắt liếc hói đầu hạt, hắn cũng không phải phòng bị Vương Đằng bản thân, mà là đối với Vương Đằng dưới quyền đầu này gà rừng không yên lòng, dẫn Vương Đằng tiến vào Trầm Ngọc Linh mà sau, Ngự Kiếm môn chủ liền mượn cớ có việc rời đi, nhường cho Vương Đằng quen biết Diệp Vĩ phụ trách tiếp đãi Vương Đằng. Chương 1767 tất cả cũng đừng. Thứ 1767 chương. Hói đầu hạt ngoẹo đầu, ánh mắt nháy nha nháy, luôn cảm thấy Ngự Kiếm môn chủ tiểu lão đầu này mang theo thành kiến tại nhìn nó, cái kia cuối cùng lúc rời đi đợi quay đầu bay tới ánh mắt bên trong, rõ ràng mang theo cực sâu cảnh giác. Vương Đằng chú ý tới hói đầu hạt không đứng đắn ánh mắt, cảnh cáo nói, đừng cho ta kiếm chuyện. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức tinh thần chấn động, hai cái linh động trong mắt phát sáng, vội vàng truyền thì thầm, công tử, ngươi là ám chỉ ta theo sau sao? Tiểu Hạc có một loại trực giác, cái này tiểu lão đầu chắc chắn muốn đi ngự kiếm môn bảo khố. Đông. Nhưng mà một nắm đấm lập tức đập vào hói đầu Hạc trên đầu, ám chỉ cái đầu của ngươi, an phận một chút cho ta. Vương Đằng rất im lặng, gia hỏa này cái gì năng lực phân tích, cái này cũng có thể hiểu được thành là ám chỉ nó đi trộm đoạt bảo kho, gia hỏa này đầy trong đầu cũng là đựng cái gì đồ vật. Vương Đằng huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tiếp đãi Vương Đằng, Diệp Vĩ thấy thế có chút không nghĩ ra, mở miệng nói, không có gì, cái này chim chết một ngày không đánh lên phòng bóc ngói, không có việc gì. Vương Đằng mở miệng nói, hói đầu Hạc ủy khuất ôm đầu, đồng thời thỉnh thoảng thăm dò nhìn một chút ngự kiếm môn chủ rời đi phương hướng. Ngự kiếm môn chủ mượn cớ sau khi rời đi, chính là vội vàng đi tới ngự kiếm môn bảo khố phía trước. Môn chủ, sao ngươi lại tới đây? Thủ hộ bảo khố trưởng lão nhìn xem vội vàng đã tìm đến ngự kiếm môn chủ, kinh ngạc nói, Vương Đằng cùng hắn bên người đầu kia gà rừng tới làm khách, cái kia gà rừng tà vô cùng, phải đề phòng một chút. Ngự kiếm môn chủ mở miệng nói, pháp lực phồng lên, tay áo phấp phới, tại mấy cái thủ hộ bảo khố trưởng lão một mặt mộng bức dưới ánh mắt, lanh lẹ đem bảo khố thu vào, tiếp đó vội vàng đuổi tới ngự kiếm môn một cái khác trong cấm địa, chuyện gì? Trong cấm địa, Điên Kiếm Chí Tôn dưới trướng đại đệ tử Tử Dận Đại Đế kinh ngạc nói, sư tổ, Vương Đằng cùng hắn bên người cái kia gà rừng tới, ta lo lắng bảo khố có việc gì, cho nên đem bảo khố dời đi, sư tổ tạm thời chưởng quản một chút đi. Ngự kiếm môn chủ đạo, Tử Dận Đại Đế sững sờ, lập tức thoải mái nói, thì ra là thế, ngươi đem bảo khố cho ta đi, có ta nhìn, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta lấy đi bảo khố. Nhưng mà hai người không biết là, nơi này sự tình, đã sớm bị cái nào đó vô sĩ gà rừng nhìn phải rõ ràng. Ở phía xa, Vương Đằng bên cạnh, hói đầu Hạc tại ngự kiếm môn chủ rời đi thời điểm, liền đã trực giác đoán được ngự kiếm môn chủ muốn đi ngự kiếm môn bảo khố. Đã sớm thần không biết quỷ không hay bổ sung một tia thần niệm tại ngự kiếm môn chủ trên thân, đi qua nhiều lần lột xác hói đầu Hạc, thần thức bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ngay cả Vương Đằng cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng mà liền Vương Đằng cùng ngự kiếm môn chủ cùng với Tử Dận Đại Đế đều không thể phát giác được thứ nhất sợi thần niệm, có thể tưởng tượng được, hói đầu Hạc thần thức so với Vương Đằng chỉ sợ đều chỉ mạnh không yếu, bất quá cái này cũng không kỳ quái, bản thân nó lai lịch cũng rất thần bí, thức hải bao la. Chỉ là ở trong một mực tràn ngập số lớn sương mù hỗn độn, phong tỏa nó phần lớn thức hải, liên tiếp mấy lần thuế biến, hói đầu Hạc trong thức hải sương mù hỗn độn tan đi không ít, thần thức cũng không ngừng mở rộng, hoặc giả thuyết là khôi phục. Bây giờ, nhìn đến ngự kiếm môn chủ lén lén lúc lúc thay đổi vị trí bảo khố, phòng bị đi trộm đoạt bảo kho, hói đầu Hạc lập tức liền tìm cho mình đến đại triển thân thủ lý do, muốn đi hung hăng dạy dỗ một chút ngự kiếm môn chủ cùng Tử Dận Đại Đế. Để cho bọn hắn biết nó trọc nào đó Hạc thủ đoạn, coi như bọn hắn dù thế nào phòng bị cũng không hề dùng. Thừa dịp Vương Đằng cùng Diệp Vĩ ôn chuyện đối ẩm, hói đầu Hạc chân thận trọng hướng về bên cạnh chạy đi, muốn vụng trộm chạy đi, nhưng mà nó vừa mới bước ra một bước liền bị Vương Đằng ôm trở về, trấn áp tại bên cạnh. Ngươi muốn trở thành gà quay cho chúng ta nhắm rượu sao? Vương Đằng lườm hói đầu Hạc một mắt, thản nhiên nói. Hói đầu Hạc lập tức yên, kéo đứng thẳng đầu nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Tử Dận Đại Đế vị trí, rất muốn đi qua đánh cho bất tỉnh hắn a, Vương Đằng. Ngay lúc này, nơi xa có mấy đạo thần hồng phi nhanh, thần hồng bên trong, mấy cái thiếu nữ ngự kiếm mà đến, một người trong đó rõ ràng là Chu Lâm. Chu Lâm nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, hơn nữa có chút hiếu chiến, trước đây tại cốc bên ngoài kiếm thần lần đầu gặp Vương Đằng đoàn người thời điểm, liền từng muốn cùng Vương Đằng luận bàn kiếm đạo, biết được Vương Đằng đi tới ngự kiếm môn làm khách. Chu Lâm liền lập tức hưng phấn chạy tới, nhìn thấy Vương Đằng bên cạnh tuyệt mỹ vô song Nam Cung Tầm, Chu Lâm hơi có chút ngẩn người, Chu sư muội, ngươi không phải đang luyện kiếm sao? Diệp Vĩ cười nói. Chu Lâm lấy lại tinh thần, ánh mắt từ Nam Cung Tầm trên thân dời đi, có chút ghen ghét nói, ngươi không phải đầu cá gỗ cục sắt sao, như thế nào mới thời gian dài như vậy không gặp, bên cạnh liền đổi một nữ nhân. Vương Đằng nghe vậy buồn cười, nói, nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này. Có dạng này vừa thấy mặt đã nói người đầu cá gỗ cục sắt sao? Còn có ngươi thần thái này phải chăng có chút không đúng lắm, bên cạnh ta đi theo ai, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì chứ, ngươi đang ăn vị cái gì? Nói xong, hắn liếc một cái Chu Lâm, nói, ngươi sẽ không phải cũng thích ta chứ? Ta có thế trước đó đã nói, ta đối với tiểu nha đầu phiến tử cũng không có nửa điểm hứng thú. Phốc phốc. Vậy cùng Chu Lâm một đạo tới mấy cái khác ngự kiếm môn nữ đệ tử đều đang len lén dò xét Vương Đằng, nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Các nàng không nghĩ tới, cái này bây giờ tại ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, xem như thần hoang đại lục sáng chói nhất minh tinh, vậy mà thân thiết như vậy cùng bình dị gần gũi, cũng không có loại kia thân là đại nhân vật cao cao tại thượng tư thái, mà Chu Lâm lại là không cười nổi, nghe được Vương Đằng lời nói lại là tức giận đến nâng lên quai hàm, đem lực chú ý từ Nam Cung Tầm trên thân thay đổi vị trí, chờ lấy Vương Đằng nói, ngươi lại gọi ta tiểu nha đầu, nhân gia đến cùng nơi nào nhỏ. Nàng ưỡn ngực, ngạo nghễ trừng Vương Đằng, tức giận nói, Nam Cung Tầm nhìn xem Chu Lâm một đôi kia nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh, trên mặt nở rộ một vòng nụ cười nghiền ngẫm, hướng về phía Vương Đằng có ý riêng nói, ha ha ha, tiểu muội muội đích xác không nhỏ a công tử. Chu Lâm nghe vậy lập tức một mặt đắc ý, Vương Đằng nhưng là cảm thấy không hiểu thấu, từ trên bàn rượu đứng dậy, giống như ban đầu ở cốc bên ngoài kiếm thần, đưa tay tại trên đầu của Chu Lâm dựng lên một chút, tiếp đó lại dựng lên một chút bờ vai của mình, một mặt vô tội nói, còn không có bả vai ta cao, không phải tiểu nha đầu là cái gì. Nam Cung Tầm nụ cười trên mặt lập tức trì trệ, bốn phía những người khác cũng đều ngẩn ngơ, thần sắc cổ quái, mà Chu Lâm nhưng là tức điên lên, tên ghê tởm này, đã là lần thứ hai trào phúng chiều cao của nàng, ta muốn quyết đấu với ngươi. Chu Lâm thở phì phò đạo, muốn đem cái này đầu gỗ u cục chém thành 18 đoạn, Chu sư muội, không cho phép hồ nháo. Diệp Vĩ cũng lấy lại tinh thần tới, vội vàng quát lớn, Chu Lâm một mặt ủy khuất, nhìn xem Vương Đằng nói, Vương Đằng, ngươi có phải hay không ưa thích cao a? Lần trước bên cạnh ngươi nữ nhân kia cũng rất cao, bây giờ cái này cũng là. Vương Đằng ngồi xuống uống rượu, nghe được Chu Lâm lời nói lập tức đầy trán hắc tuyến, cái gì cùng cái gì, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ xuất kiếm, cao thấp ta đều không muốn, chương 1768 không lưu tiếc núi. Thứ 1768 chương. Đối với Chu Lâm mà nói, Vương Đằng cũng không đi giải thích cái gì, không cần thiết đi giải thích, trên thực tế, hắn bây giờ cũng phát giác một ít gì, tiểu nha đầu này tự hồ đối với hắn cũng sinh ra một chút hảo cảm, có lẽ loại này hảo cảm, còn không có lên cao đến ưa thích cùng yêu cấp độ, nhưng cái này tại Vương Đằng xem ra, không phải một cái đầu mối tốt, cho nên bây giờ, Vương Đằng không tiếc vung xuống một cái lời nói dối có thiện ý nói, ngươi nói không sai, ta liền là ưa thích cao, cho nên hướng ngươi dạng này tiểu nha đầu không có nửa điểm hứng thú, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đối với ta động tâm. Đi chết, ai muốn đối với ngươi động tâm, tự luyến cuồng. Chu Lâm nghe vậy lập tức dương nanh múa vuốt, giữ dằn đạo, sau đó lại nhìn Nam Cung Tầm một mắt, cúi đầu rầu rĩ không vui đi tới một bên. Vương Đằng thấy thế trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, trong lòng âm thầm thở phào một cái, xem như giải quyết tiểu nha đầu này. Nhưng mà lập tức hắn lại cảm nhận được bên cạnh một đạo giảo hoạt ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Nam Cung Tầm một cái trắng nõn tay ngọc đỡ dậy bầu rượu, vì Vương Đằng rót rượu, ngọt mềm bên trong mang theo vài phần thanh âm quyến rũ truyền vào Vương Đằng trong tai, phun hương khí, giảo hoạt nói, công tử thật sự yêu thích cao gầy chút nữ nhân sao? Vương Đằng lập tức sắc mặt tối sầm, không muốn phản ứng nàng, chỉ là giơ chén lên bên trong rượu, uống một hơi cạn sạch, công tử tại sao không nói chuyện? Công tử mới vừa nói ưa thích cao gầy chút nữ nhân, là ám chỉ nô gia cái gì, tại hướng nô gia khuynh thuật tâm ý sao? Nam Cung Tầm giọng ngọt ngào nói, nhất cử nhất động, câu hồn đoạt phách, dụ người phạm tội, đáng tiếc, Vương Đằng bất vi sở động, không nhìn thẳng nàng, cùng Diệp Vĩ đối ẩm ôn chuyện, mà ở một bên Phụng Phiệu Chu Lâm lại là quét vũ mị Nam Cung Tầm một mắt, nói lầm bầm, không biết xấu hổ. Chu sư muội không được vô lễ. Diệp Vĩ lập tức lên tiếng quát lên, đồng thời hướng về phía Vương Đằng cùng Nam Cung Tầm cáo xin lỗi bồi tội, Vương Đằng huynh, vị cô nương này, Chu sư muội tính tình trẻ con, chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Tại ngự kiếm môn trú lưu mấy ngày, Vương Đằng đối với ngự kiếm môn tu luyện ngự kiếm đạo cũng có hiểu nhiều hơn một chút, Diệp huynh, các ngươi tu luyện ngự kiếm đạo, đối với tinh thần lực yêu cầu không thấp a. Vương Đằng mở miệng hỏi, không tệ. Ngự kiếm đạo đối với thần hồn có rất cao yêu cầu, chỉ có nguyên thần càng mạnh, tinh thần lực càng mạnh, mới có thể đồng thời chưởng khống chế càng nhiều mạnh hơn phi kiếm. Diệp Vĩ biết gì nói nấy, mở miệng nói, ta nghe nói qua ngày đó Vương Đằng huynh cùng đồng bằng Chí Tôn một trận chiến, ngoại giới có không ít nghe đồn nói ngươi trong tay nắm giữ một môn cường đại nguyên thần công kích chi thuật, chính là mượn nhờ môn này nguyên thần công kích chi thuật, cho nên mới có thế nghịch chuyển thế cục, đánh bại đồng bằng Chí Tôn. không biết chuyện này là thật hay không. Vương Đằng nghe vậy cũng không phủ nhận, nói ta đích xác có tu luyện nguyên thần công kích chi pháp, ngày đó cùng đồng bằng Chí Tôn kịch chiến, cũng đích xác cho mượn môn này nguyên thần công kích chi thuật ưu thế. Diệp Vĩ gật đầu một cái, cười nói, Vương Đằng huynh có thể nói rõ sự thật, Diệp Mỗ cảm ơn Vương Đằng huynh tín nhiệm. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, Vương Đằng huynh, gia sư nguyên thần phi thường cường đại, đơn thuần nguyên thần cường độ, Cố gia đồng bằng Chí Tôn, xa xa không bằng gia sư. Tu luyện ngự kiếm đạo, cần cường đại nguyên thần, cường đại tinh thần lực, mà trong quá trình tu luyện, cũng sẽ không ngừng rèn luyện nguyên thần, rèn luyện tinh thần lực, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cho nên nói, ngự kiếm đạo cũng có thể gọi là một loại nguyên thần phương pháp tu luyện. Sư Tôn tu luyện ngự kiếm đạo gần trăm vạn năm tuế nguyệt, hắn nguyên thần mạnh bao nhiêu, ta không cách nào tưởng tượng, nhưng mà ta biết, chính là đã từng những cái kia thiên đế cảnh giới cường giả, cũng không có ai có thể so sánh với hắn. Nói đến đây, Diệp Vĩ nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, cho nên, Vương Đằng huynh, ngươi khi đó đối phó đồng bằng Chí Tôn nguyên thần công kích chi thuật, chỉ sợ chưa hẳn có thế đối với sư tôn đưa đến tác dụng, nếu ngươi không có khác thủ đoạn càng mạnh hơn cùng dựa dẫm, một trận chiến này ngươi khả năng tính thất bại rất cao. Vương Đằng khi biết tu luyện ngự kiếm đạo cần cường đại thần hồn xem như trụ cột thời điểm, trong lòng cũng đã nghĩ đến điên kiếm Chí Tôn nguyên thần nhất định vô cùng cường đại, bất quá đối với Diệp Vĩ thời khắc này nhắc nhở, vẫn là cảm giác có chút ngoài ý muốn, ha ha, Diệp huynh xem như điên kiếm tiền bối truyền nhân, lại dạng này lộ ra lai lịch của hắn cho ta, như vậy được không? Vương Đằng cười giỡn nói, Diệp Vĩ lơ đễnh, nói, sư tôn sẽ không để ý, hắn hưởng thụ là quá trình chiến đấu, cho dù là ngươi cùng hắn đối chiến thời điểm, ở trước mặt hỏi hắn có cái nào ác chủ bài, hắn cũng sẽ không che lấp, sẽ như thực nói cho ngươi. Bởi vì hắn cảm thấy cứ như vậy, xem như đối thủ của hắn, biết được lá bài tẩy của hắn, có chỗ đề phòng phía dưới, chiến đấu có lẽ có thể càng thêm tận hứng một chút, bằng không chiến đấu vừa lên liền kết thúc, tẻ nhạt vô vị. Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, cười nói như vậy điên kiếm tiền bối thật đúng là một cái kỳ nhân. Hắn chính là một cái kiếm si, đồng thời cũng là một cái chiến đấu cuồng nhân, người bên ngoài sau lưng đều gọi hắn điên rồ, hắn sau khi biết, liền dứt khoát đem danh hào của mình đổi thành điên kiếm, danh xưng điên kiếm Chí Tôn. Diệp Vĩ cười nói, lập tức, hắn thần sắc nghiêm, hướng về phía Vương Đằng nói, trên thực tế, ngày đó Vương Đằng huynh đánh bại đồng bằng Chí Tôn sau, thật nên lựa chọn thừa cơ thành đạo. Vương Đằng lại là đem chén rượu đặt tại trước ngực, đi ra đình nghỉ mát, nhìn phía xa nói, như thế ta tất nhiên có thể thành đạo, nhưng ta lần này chứng đạo, lại cuối cùng sẽ không viên mãn. Điên kiếm tiền bối danh khắp thiên hạ, xem như đế đạo Chí Tôn bên trong đại biểu tính chất nhân vật, ta lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo, kết quả là nhưng nếu không thể điên kiếm tiền bối một trận chiến, không thể đánh bại điên kiếm tiền bối, nói thế nào thành đạo, nói thế nào viên mãn. Nếu thật như thế, cái kia tất sẽ là ta suốt đời tiếc nuối, tương lai bỗng dưng một ngày, nó thậm chí có thể sẽ trở thành trong lòng ta ma chướng, ta sẽ cho rằng là chính ta trong tiềm thức e ngại cùng điên kiếm tiền bối một trận chiến, cho nên trốn tránh hắn thành đạo. Ta sẽ không trong lòng mình lưu lại tiếc nuối, càng sẽ không trong lòng mình chôn xuống tâm ma hạt giống, ta lựa chọn con đường, ta sẽ đi tiếp, mặc kệ con đường này có bao xa, có bao nhiêu khó khăn đi, ta đều sẽ kiên định tiếp tục đi, bằng vào ta kiếm trong tay, phá vỡ hết thảy bụi gai. Ta tin tưởng, xuyên qua bụi gai, chính là chốn đào nguyên. Nói xong, Vương Đằng ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Diệp Vĩ nghe được Vương Đằng những lời này, rốt cuộc minh bạch Vương Đằng vì cái gì lúc đó đánh bại đồng bằng Chí Tôn sau sẽ buông tha cho thành đạo, nhưng lại vẫn như cũ nhịn không được cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng vạn nhất khiêu chiến gia sư thất bại sao? Cái kia, ta còn thực sự chưa từng cân nhắc. Vương Đằng mở miệng cười nói, Diệp Vĩ không biết là nên nói Vương Đằng tự đại, vẫn là tự tin, hoặc là lớn trái tim, ha ha, chỉ đùa một chút. Vương Đằng cười nói, ánh mắt hắn bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, nói, người sống một đời, cũng nên có một khỏa phấn đấu tâm, có một số việc, dù là biết rõ có phong hiểm, biết rõ rất khó, nhưng mà cuối cùng vẫn là muốn đi thử xem, dù cho cuối cùng vạn kiếp bất phục, ta cũng từng oanh oanh liệt liệt, không lưu tiếc nuối. Ta không sợ thất bại, ta sợ không dám đi nếm thử. Báo trước phía dưới, ngày mai liền lên bữa ăn chính, chương 1769 điên kiếm xuất quan. Thứ 1769 chương. Diệp Vĩ nhìn chằm chằm bên mặt Vương Đằng, cuối cùng hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, ngược lại là Diệp Mỗ vẫn là đánh giá thấp Vương Đằng huynh, không thầm nghĩ huynh trong lòng mãnh hổ, dũng khí trùng thiên. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, trở lại trong lương đình, trước bàn ngồi xuống, lại không đàm luận khác, uống rượu. Diệp Vĩ cũng cởi mở cười nói, như thế thì tốt. Mà liền tại một ngày này, Trung Châu biên cảnh, trong lúc đột ngột có đáng sợ dị tượng hiện lên, làm cho toàn bộ Trung Châu, vô biên khí thế đều chấn động lên, hóa thành tật phong, mãnh liệt đi qua, cửu thiên chi thượng, phong vân biến ảo, vô tận thiên địa quy tắc cùng trật tự tỏa liên xuyên thẳng qua xen lẫn, chấn nhiếp nhân tâm, là Trung Châu đông giao, 10 vạn phong rừng. Vô số cường giả đều đã bị kinh động, có chí tôn bay trên không, hừng hực ánh mắt đâm xuyên vạn dặm hư không, nhìn ra trở ngại, bắn về phía phương xa, Trung Châu từng vị chí tôn ngưng thị phương xa dị tượng kia mãnh liệt chỗ, trong mắt đều có vẻ kinh dị, ông. Suy suy suy. Theo dị tượng kia kéo dài, cuối cùng có một ngụm thần quang ngút trời, là một ngụm rực rỡ vô cùng thần kiếm, xông lên thiên khung, sau đó bỗng nhiên ở giữa phân hóa mọi loại kiếm quang, cái kia mọi loại kiếm quang như mưa, biến đổi thất thường. Tại cửu thiên chi thượng, như rồng phi phượng múa, cuối cùng cái kia tất cả kiếm quang lại dung hợp duy nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, xông lên trời, như muốn xuyên qua hoàng tuyền bích lạc, liên thông trên trời dưới đất, mà ở đó cửu tiêu phía trên, có một tôn đáng sợ thân ảnh hiện lên, cao lớn mà vĩ ngạn, đó là pháp tướng, là điên kiếm chí tôn. Hắn muốn tấn thăng thiên đế cảnh. Hắn rốt cuộc phải bước ra một bước kia sao, ngày xưa hắn liền có thể cùng thiên đế chính diện tranh phong. Nếu là tấn thăng đến thiên đế cảnh giới, kỳ thực lại đem cường đại đến cái tình trạng gì? Chư vị chí tôn nhao nhao rung động, giật mình không thôi, dạng này thanh thế, rõ ràng là điên kiếm chí tôn muốn thành tựu thiên đế chính quả. Trong nháy mắt, toàn bộ thần hoang đại lục đều sôi trào, chư đế thời đại thiên đế tạm thời chưa có tin tức, không thể trở về, nhưng khi thế, nhưng phải ra một tôn tân tấn thiên đế. Năm đó, điên kiếm chí tôn liền từng khiêu chiến thiên đế cảnh giới cường giả, cùng thiên đế chính diện tranh phong, hiển lộ rõ ràng ra sánh ngang thiên đế thực lực. Bây giờ, điên kiếm chí tôn muốn chính thức bước vào cảnh giới này, không hề nghi ngờ, một khi điên kiếm chí tôn bước ra một bước này, chân chính thành tựu thiên đế cảnh giới, hắn thực lực tất nhiên sẽ chợt tăng trưởng đến một mức độ đáng sợ. Giờ khắc này, không ít người đều đã nghĩ đến Vương Đằng chứng đạo chi lộ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu là điên kiếm chí tôn bây giờ tấn thăng đến thiên đế cảnh giới, như vậy Vương Đằng cùng điên kiếm chí tôn một trận chiến này, liền không có tiến hành cần thiết. Trong ngự kiếm môn, Vương Đằng cũng cảm nhận được thiên địa dị biến, cảm nhận được điên kiếm chí tôn đưa tới đáng sợ động tĩnh, biết được điên kiếm chí tôn muốn thành tựu thiên đế chính quả, không khỏi sắc mặt biến đổi, ánh mắt lấp lóe. Nếu là sư tôn lần này tấn thăng đến thiên đế cảnh giới, Vương Đằng huynh cùng gia sư luận bàn, liền không có ý nghĩa, Vương Đằng huynh chứng đạo chi lộ, vẫn như cũ viên mãn, đây coi như là một chuyện tốt. Đạo huynh như thế nào ngược lại thở dài. Diệp Vĩ kinh ngạc nói, Vương Đằng lắc đầu không có giảng giải cái gì, mục đích của hắn nào chỉ là đơn thuần thành đạo, nếu là như thế, hắn trước đây liền có thể thành đạo, hắn chỉ là hy vọng có thể mượn nhờ chứng đạo chiến, tận khả năng tích lũy sâu hơn nội tình, vì tương lai đánh xuống cơ sở. Điên kiếm chí tôn xem như đương thời đế đạo chí tôn đệ nhất nhân, nếu là có thể cùng hắn giao thủ, đem hắn đánh bại, chuyện này với hắn nội tình tích lũy không thể nghi ngờ sẽ sâu hơn, thay cái thuyết pháp, chính là có thể khai quật ra hắn càng lớn tiềm lực. Nhưng bây giờ, điên kiếm chí tôn thành tựu thiên đế cảnh giới, hắn lại không có khả năng đang cùng điên kiếm chí tôn tiến hành chứng đạo chiến. Nhưng mà, ngay tại Vương Đằng trong lòng tiếc nuối thời điểm, cái kia chấn động thiên địa hùng vĩ thanh thế, lại là đột nhiên yếu đi tiếp. Sau một lúc lâu, một đạo kiếm quang từ đằng xa bắn nhanh mà đến, Vương Đằng tiểu tử kia ở đâu? Nếu là muốn cùng tiểu lão đầu một trận chiến liền nhanh chóng đi ra, bằng không tiểu lão liền muốn xung kích thiên đế chính quả rồi. Điên kiếm chí tôn xé cổ họng quát, lại là như Vương Đằng trước đây một dạng, sinh sinh áp chế đột phá của mình, từ đằng xa chạy về, muốn cùng Vương Đằng đi chứng đạo chiến. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt một thịnh, đối mặt khí thế hùng hồn ngưng luyện vô cùng điên kiếm chí tôn, trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì e ngại cùng lùi bước, ngược lại phóng ra hừng hực tinh mang. Hưng phấn lại kích động, xoẹt. Không chần chờ chút nào, Vương Đằng lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, vọt ra khỏi ngự kiếm môn, hướng về điên kiếm chí tôn nghênh đón tiếp lấy. Vãn bối Vương Đằng, nguyện cùng tiền bối lĩnh giáo một hai, đa tạ tiền bối tương trợ chứng đạo. Vương Đằng rơi xuống điên kiếm chí tôn trước mặt một tòa cô phong chi đỉnh, cùng đối diện trên ngọn núi Điên Kiếm Chí Tôn đối diện mà đứng, hướng hắn chắp tay nói, vậy mà thật sự tới, rất tốt, ngươi quả nhiên có gan khí, có gan phách. Con đường chứng đạo, đi được càng xa, đánh bại cường giả càng mạnh, tương lai mới có thể rộng lớn hơn, xem ra ngươi rất rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ từ bỏ khi trước thành đạo cơ hội, tiểu lão đầu liền thưởng thức người như ngươi, lần này tận lực áp chế đột phá, lấy chí tôn cảnh giới đỉnh cao, đánh với ngươi một trận, sau trận chiến này, ta chính là thiên đế. Điên Kiếm Chí Tôn nhìn chằm chằm Vương Đằng, gật đầu một cái, thần sắc cảm thấy vui mừng, Vương Đằng biết rõ hắn đem chính thức bước vào thiên đế cảnh giới, còn dám đến đây ứng chiến, phần này đảm phách để cho hắn thưởng thức, cuối cùng không uổng công hắn cố ý áp chế đột phá. Bốn phía, các phương thế lực, Chư Đa Đại Đế, vô số tu sĩ, cũng đều đã nhao nhao đuổi tới nơi đây. Tại mấy ngày trước, đám người biết được Vương Đằng muốn tiếp tục đi con đường chứng đạo, khiêu chiến Điên Kiếm Chí Tôn thời điểm, những tu sĩ này cũng đã chạy tới Ngự Kiếm Môn phụ cận, mà ở phía xa, Hoàng Nguyên Nguyên không ngừng có người chạy đến, người tới nhiều lắm, lít nha lít nhít, chen đầy hư không, đều ngừng lưu lại nơi xa, không dám tiếp xúc quá gần, công tử, minh chủ. Ngoài ra, Linh Tuyền Bảo Địa Thần Minh cũng có người tới, bây giờ Linh Tuyền Bảo Địa tâm tình mọi người tất cả rất kích động cùng khẩn trương, đứng xa xa nhìn cùng Điên Kiếm Chí Tôn đối diện mà đứng Vương Đằng thân ảnh, ánh mắt bên trong có sùng bái, có lo nghĩ, còn có một loại không nói ra được tự hào, bá bá bá. Mà đúng lúc này, nơi xa có từng đạo khí tức vô cùng cường đại tiếp cận, Đồng Bằng Chí Tôn, Hồng Trần Chí Tôn, Tù Sơn Chí Tôn, Thanh Hà Chí Tôn, Huyền Quang Chí Tôn, Phong Lôi Chí Tôn, Nửa Tháng Chí Tôn, Chân Dương Chí Tôn, Thiên Yêu Chí Tôn chờ, từng vị Chí Tôn, ngoại trừ Phi Bằng Chí Tôn, bây giờ cũng toàn bộ đều đuổi tới, hàn lâm nơi này, bọn hắn không nghĩ tới Điên Kiếm Chí Tôn, vậy mà lại cưỡng ép đè xuống xung kích thiên đế cảnh giới bước chân, cố ý đuổi trở về tiếp nhận Vương Đằng chứng đạo khiêu chiến, bây giờ, chư vị Chí Tôn buông xuống nơi đây sau, nhao nhao tế ra pháp bảo, thi triển thần thông, liên thủ đối với vùng hư không này tiến hành phong tỏa. Phòng ngừa hai người giao chiến động tĩnh quá lớn, đối với phiến thiên địa này tạo thành quá nghiêm trọng phá hư, các ngươi không cần phải lo lắng, cứ việc yên tâm giao thủ, chúng ta sẽ liên thủ thay các ngươi phong tỏa vùng hư không này, sẽ không để cho lực lượng khuếch tán quá xa, tạo thành nghiêm trọng phá hư. Đồng Bằng Chí Tôn mở miệng nói ra, cùng với những cái khác chín vị Chí Tôn đồng loạt ra tay, tế ra pháp bảo, thi triển thần thông, phong tỏa mảnh này càng khôn, không hề nghi ngờ, lần này một trận chiến này, đã là vạn chúng chú mục, chương 1770 đỉnh phong một trận chiến. Thứ 1770 chương. Tại Đồng Bằng Chí Tôn các chư vị Chí Tôn cùng nhau liên thủ, đánh xuống kết giới, một mực phong tỏa ngăn cản phiến thiên địa này thời điểm, oanh. Vương Đằng cùng Điên Kiếm Chí Tôn dưới chân cô phong đồng thời sụp đổ, hai đạo thân hình gần như đồng thời bắn nhanh ra ngoài, không có quá nhiều giằng co, lập tức bộc phát chiến đấu kịch liệt nhất, Vương Đằng khí tức quanh người như hồng. Đối mặt Điên Kiếm Chí Tôn, hắn không dám chút nào sơ suất, trước tiên dung hợp tam đại thần ma phân thân, thi triển ra đủ loại gia trì trạng thái cùng thực lực thủ đoạn, oanh. Trên người hắn khí tức bộc phát, trong nháy mắt liền hỏng mất hư không, lực lượng cường đại kia ba động, từ trong cơ thể hắn gột rửa ra, dưới chân tứ trọng tu la ma vực yêu tà rực rỡ, một đầu cửu khúc huyết hà giống như một đầu huyết sắc đại long, từ trong cõi u minh uốn lượn mà ra, vần quanh tại Vương Đằng quanh thân. Hắn lật tay ở giữa, một đạo huyết quang từ lòng bàn tay xông ra, hóa thành một hơi diễm ngập trời tuyệt thế hung kiếm, cái này tự nhiên là Tu La Kiếm, xoẹt. Vương Đằng xách theo Tu La Kiếm, đạp tứ trọng Tu La Ma Vực, hóa thành một đạo tinh hồng chói mắt kiếm quang, phóng tới Điên Kiếm Chí Tôn, trong một chớp mắt bộc phát ra tốc độ đáng sợ, Điên Kiếm Chí Tôn cũng tại Vương Đằng khởi hành nháy mắt ra tay, hắn không có Vương Đằng như thế ngưng trọng tư thái, lộ ra rất thông dong cùng bình tĩnh. Đối mặt Vương Đằng tia chớp này giống như đánh thẳng tới kinh người uy thế, chỉ là tịnh khởi kiếm chỉ, hoành kích mà ra, phần phật. Trên người, lập tức xông ra một cổ tái nhật kiếm khí, những kiếm khí này sắc bén vô cùng, không kém cỏi chút nào Vương Đằng cảnh giới đại thành bất diệt kiếm thể phong mang, cùng với Tu La Kiếm triển hiện ra phong mang, cái kia từng đạo bao la kiếm khí màu trắng, hóa thành mãnh liệt kiếm khí phong bạo, đón lấy Vương Đằng, đương trung phong duệ khí tức nở rộ. Giống như là một cái tu la tràng, có thể giảo diệt hết thảy, bang. Vương Đằng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt xé rách trường không, so với sấm sét còn nhanh, trong nháy mắt vọt tới Điên Kiếm Chí Tôn trước người cách đó không xa, cùng Điên Kiếm Chí Tôn khuấy động ra vô tận kiếm khí va nhau đụng, suy suy suy. Hai cổ cường đại kiếm đạo phong mang tranh phong tương đối, tán phát ra từng sợi kiếm khí dư lực, đều dễ dàng đánh xuyên trường không, có một loại vô kiên bất tồi uy thế, phá cho ta. Vương Đằng lớn quát, trên thân vô địch khí thế bộc phát, cái kia nồng đậm vô địch khí thế, để cho thực lực của hắn có thể 200% bày ra, đồng thời hắn vận dụng sát kiếm thuật bên trong thức thứ hai, nháy mắt huy hoàng, tăng thêm từ trong cái bóng kiếm khách đạo và pháp lĩnh ngộ được một tia kiếm đạo áo nghĩa, bây giờ bộc phát ra đáng sợ uy thế, chỉ thấy tại cái kia to lớn giống như vòi rồng tầm thường tái nhật kiếm khí phong bạo phía trước, một điểm độ cao áp súc kiếm quang phun ra nuốt vào, sau đó trong chốc lát nở rộ ra, bộc phát ra toàn bộ uy năng, đang cùng cái kia màu trắng lốc xoáy bão táp một dạng kiếm khí phong bạo phía trước giằng co nháy mắt, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia chính là một tiết như chú, vậy mà sinh sinh cắt ra cái kia bao la kiếm khí phong bạo, đem cái kia vô biên kiếm khí đánh tan, mà luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia cũng bị tiêu hao không nhỏ uy lực, vì thế giảm lớn, phóng tới Điên Kiếm Chí Tôn. Điên Kiếm Chí Tôn thấy thế, trong mắt lập tức bắn ra một đạo tinh mang, đồng thời nhịn không được nhếch miệng cười ha hả, ha ha ha ha, hảo, tiểu tử, không nghĩ tới trên người ngươi vô địch khí thế, so với trước đây tương kiến càng thêm nồng hậu, đối ngươi thực lực phát huy đề thăng không thiếu, ngươi có tư cách để cho ta xuất kiếm. Nói chuyện đồng thời, sau lưng hắn kiếm rỉ bên trong mãnh liệt ra một cổ tái nhật khí lưu, những cái kia khí lưu hóa thành một cái trong suốt cương thuẫn, đem hắn bao phủ đi vào, bang. Cái kia một đạo xé rách Điên Kiếm Chí Tôn kiếm khí phong bạo, tiến tới chém giết tới ánh kiếm màu đỏ ngòm, bị cái kia trong suốt cương thuẫn ngăn cản, cuối cùng tán loạn, không thể đối với Điên Kiếm Chí Tôn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, hắn mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, đã sớm dự liệu được Điên Kiếm Chí Tôn rất mạnh, không thể lấy bình thường ánh mắt đi đối đãi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy chính mình dạng này trạng thái dưới chém ra một kiếm, cư nhiên bị đối phương như thế phong khinh vân đạm hóa giải, thậm chí đối phương ngay cả phi kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, vẫn như cũ để cho Vương Đằng nhịn không được chấn động trong lòng, ánh mắt của hắn lấp lóe, bây giờ chân chính cùng Điên Kiếm Chí Tôn mặt đối mặt giao thủ, hắn mới rõ ràng cảm nhận được Điên Kiếm Chí Tôn cường đại, cái kia hùng hậu nội tình, xa không phải hắn lúc trước trấn áp những cái kia Chí Tôn có thể so sánh, chính là đồng bằng Chí Tôn. Tại lực lượng này cấp độ phía trên, cũng muốn hơi thua phi kiếm Chí Tôn một bậc. Lúc này, Vương Đằng lập tức liền biết, lấy chính mình bây giờ lực lượng cấp độ, căn bản không thể đủ cùng Điên Kiếm Chí Tôn liều mạng. Nói như vậy, thua thiệt nhất định sẽ là hắn. Nếu như ta bây giờ vận dụng một kiếm kia, có cơ hội đánh bại hắn sao? Vương Đằng trong lòng thoáng qua một cái ý niệm, hắn còn có một cái ác chủ bài không có sử dụng. Đây là hắn trước đây bế quan lớn nhất thành quả. Trước đây kịch chiến khác các đại chí tôn thời điểm, hắn đều chưa từng động tới một kiếm kia, đem một kiếm kia xem như lớn nhất ác chủ bài, là đại sát chiêu, phải dùng tới đối phó tối cường đức đối thủ. Điên Kiếm Chí Tôn không thể nghi ngờ chính là đối thủ này, nhưng mà bây giờ, Vương Đằng lại tại âm thầm tính toán, trước mắt Điên Kiếm Chí Tôn thực lực, trong lúc mơ hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, mặc dù hắn lĩnh ngộ một kiếm kia, uy lực xác thực cường đại, nhưng mà cũng muốn chịu đến lực lượng của hắn hạn chế. Lấy Điên Kiếm Chí Tôn thực lực khủng bố kia, quá sớm bại lộ một kiếm này, chỉ sợ rất khó có hiệu quả. Trong một chớp mắt, Vương Đằng ý niệm trong lòng lấp lóe, đã có quyết định, hắn đè xuống một kiếm kia, dự định mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, hết khả năng tích lũy uy thế, cuối cùng lại tìm kiếm lúc nào thời cơ, đánh bất ngờ. Cái này không phải do hắn dạng này cẩn thận tính toán, bởi vì song phương tu vi chênh lệch quả thực quá lớn, trên thực lực, cũng đích xác tồn tại một khoảng cách, phải biết. Điên Kiếm Chí Tôn nguyên bản là có thể sánh ngang thiên đế tồn tại, bây giờ càng là đã muốn bước ra một bước kia, bị hắn sinh sinh áp chế lại, thực lực phương diện, so với vài ngày trước, còn muốn càng tăng mạnh hơn bên trên nhất tuyến, đối mặt đối thủ như vậy, nếu là đầu thiết ngạnh mãn, cái kia kết cục tuyệt đối là dùng thất bại mà kết thúc, mà hắn, không thể bại, lưu tinh, sắc. Ngay tại Vương Đằng trong lòng âm thầm đã định chiến đấu hoạch định thời điểm, Điên Kiếm Chí Tôn cũng cuối cùng xuất kiếm. Hắn thu hồi cười đùa tư thái, tay kết kiếm quyết, cả người đều giống như đổi một người, trở nên vô cùng nghiêm túc, sau lưng lưng mang kiếm rỉ vù vù, bộc phát ra hừng hực vô cùng tia sáng, cái kia vết rỉ tiêu thất, một ngụm xưa cũ phi kiếm đắm chìm trong thần quang, từ kiếm trong hộp bay ra, phát ra thanh lượng huyết dài, chém về phía Vương Đằng, phi kiếm kia bên trong, toát ra khí tức đáng sợ, sắc bén, bá đạo, còn có một loại bể nghệ thiên hạ vô địch ý chí, giống như là hoàn toàn sống lại. Xoẹt.